Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1131, hai nữ tranh phong. Dịch, Phú Phong Trần. Thạch đảo đầy phế tích, khắp nơi là vũ khí răng đầy tạo cảm giác như là một tử vực, không có một chút sinh cơ. Xào xạc. Không gian tĩnh mịch chợt có tiếng bước chân rất nhỏ của ai đó vang lên, rồi có một bóng trắng hiện ra. À không, là một bóng dáng xinh đẹp của một tiểu nữ tử xuất hiện, nàng vừa đi vừa nhún nhảy bộ dáng hoạt bát vô cùng. Sau đó nàng nhảy lên một tảng nham thạch đưa mắt nhìn bốn phía, thế nhưng xung quanh vẫn là cảnh hoang tàn vắng vẻ làm nàng bĩu môi buồn chán. Đi xa thế này mà còn chưa gặp được cái gì, Lâm Tĩnh thì thầm, bên ngoài thân thể nàng có một tầng quang mang bao phủ ngăn cách toàn bộ độc khí. Long đảo này lớn hơn Phong đảo rất nhiều, hơn nữa lại có độc vụ che phủ làm cho người ta không cách nào nhìn xa được, đành phải đi từng bước mà thôi. Chỉ là tìm suốt đoạn đường này mà Lâm Tĩnh không thu hoạch được gì cả. Xem ra chỉ còn một biện pháp. Lâm Tĩnh thở dài, sau đó nàng triệu hồi ra một con phi trùng to cỡ quyền đầu. Trên đầu con phi trùng này có hai sợi râu dài không ngừng đưa qua đưa lại, có vẻ giống con rắn nhỉ. Đây là một con tầm bảo trùng, nó rất nhạy cảm có thể cảm ứng được ba động dù là rất nhỏ, đồng thời còn dò được bảo bối dưới lòng đất nữa. Bất quá dưới hoàn cảnh độc khí bao phủ này, tuy tầm bảo trùng có thể tầm bảo được nhưng sẽ bị độc khí làm tổn thương, nên Lâm Tĩnh vẫn chưa đem ra sử dụng. Nhưng giờ chuyện đã như vậy, nếu không xài thì thật lãng phí thời gian. Đi đi. Lâm Tĩnh đưa tay lên, tầm bảo trùng liền vỗ cánh sau đó nhắm hướng bên phải bay đi. Thấy vậy Lâm Tĩnh liền nhanh chóng đuổi theo. Tầm bảo trùng phi hành tầm hai khắc thì đáp xuống một tòa phế tích. Lâm Tĩnh liền cẩn thận nâng phi trùng lên, giờ đây thân thể nó đã bị độc khí xâm nhiễm chuyển thành một màu đen. Cảm ơn ngươi. Lâm Tĩnh vuốt nhẹ phi trùng rồi lấy là một ngọc bình bỏ nó vào đó. Trong ngọc bình này có dịch thể thanh độc, dựa vào đó để dần dần hóa giải hết độc khí trong người tầm bảo trùng. Làm xong mọi việc Lâm Tĩnh mới ngẩng đầu, sau khi nhìn xung quanh nàng liền mừng rỡ. Đây là một tòa phế tích rất lớn. Dựa vào tàn tích để lại có thể đoán được nơi này từng là một đại điện hùng vĩ, nhưng qua bao thăng trầm giờ cũng chỉ còn lại phế tích mà thôi. Lâm Tĩnh nhìn sơ qua sau đó tập trung vào trung tâm đại điện, chỗ đó có một bạch cốt vương tọa đang lẳng lặng nằm đó. Trên vương tọa còn lưu lại một cỗ uy áp mạnh mẽ, có lẽ trước đây từng có một đại nhân vật tọa giá trên vương tọa này. Bất quá Lâm Tĩnh không mấy chú ý đến bạch cốt vương tọa. Nàng chỉ hời hợt nhìn một cái liền chăm chú nhìn vào một thủy tỉnh quang châu trên đỉnh vương tọa. Quang châu tỏa ra quang mang nhu hòa, trong đó tựa hồ có hư ảnh bạch long đang vùng vẫy phát ra ba động linh lực. Ồ, đây là Long Linh Châu. Lâm Tĩnh hai mắt sáng rực nhìn bạch long quang châu. Truyền thuyết kể rằng chỉ có một vài long tộc cường đại khi vẫn lạc mới tự phong ấn linh lực bản thân lại, sau đó mới ngưng tụ thành một viên Long Linh Châu. Do đó Long Linh Châu ẩn chứa linh lực tinh thuần cả đời của long tộc. Nếu ai có huyết mạch lực có thể luyện hóa nó, đạt được lợi ích cực lớn. Lâm Tĩnh phỏng chừng Long Linh Châu này là của vị Long Phủ Chủ lưu lại. Sinh tiền thực lực của Long Phủ Chủ đã tiếp cận thượng vị địa chí tôn rồi, mạnh hơn rất nhiều so với Phong Phủ Chủ. Nên giá trị của Long Linh Châu này còn cao hơn cả Phong Thần Phiến. Cuối cùng cũng có đồ tốt, Lâm Tĩnh khoái chí cười. Đi cả ngày mới gặp được một bảo bối. Nên nàng không chút do dự, vung tay một cái xuất ra một đạo linh lực quang tuyến định quấn lấy Long Linh Châu. Chỉ là lúc Lâm Tĩnh xuất thủ định lấy Long Linh Châu, thì có một đạo thất thải linh lực từ không trung giáng xuống, chấn tan đi linh lực quang tuyến của Lâm Tĩnh. Kẻ nào? Công kích bất ngờ làm Lâm Tĩnh ngẩn người, nàng quát lên. Nàng quát lớn nhưng không thấy ai, xung quanh vẫn vắng lặng như tờ, giống như chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Ngươi tưởng núp lùm là ta tìm không được sao? Lâm Tĩnh hừ lạnh, nàng liền kết ấn sau đó trưởng ra một trưởng, chỉ thấy ngọc quang mãnh liệt không ngừng phát ra. Ngọc quang tỏa đến đâu thì độc khí bị đẩy lui đến đó, tất cả mọi thứ đều hiện ra rõ ràng. Ngọc quang lan xa, sau đó Lâm Tĩnh thấy, trên một tảng nham thạch xa xa có một đạo thân ảnh đang hé lộ. Lâm Tĩnh ngẩn người, vì đạo thân ảnh đó chính là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Ngươi là ai? Lâm Tĩnh nhìn chằm chằm nữ tử đó mà hỏi. Sao hả? Không lẽ đi tầm bảo còn phải báo ra thân phận à? Vị nữ tử này cười cười nói. Tuy nàng mang một mạng che mặt nhưng lại không đủ lấp đi dung nhan của nàng, có thể tưởng tượng nụ cười của nàng ẩn dưới tấm mạng đó sẽ kinh diễm cỡ nào, làm điên đảo chúng sinh. Lâm Tĩnh bất động thanh sắc thản nhiên nói, Long Linh Châu này là ta tìm được trước tiên. Từ lúc nào mà quy củ đã biến thành ai tới trước thì được vậy? Vị nữ tử đó trêu tức, dĩ nhiên nàng cho rằng lời nói của Lâm Tĩnh quá buồn cười. Lâm Tĩnh nhún vai, nàng đồng dạng cũng là một mỹ nhân đâu thua kém ai, chỉ là khí chất của nàng lại bất đồng với nữ tử trước mặt này. Nên nói xem ra không thể đàm phán hòa bình được, rồi. Vị nữ tử kia dĩ nhiên cũng rất hứng thú với Long Linh Châu, nên nàng không dễ dàng bỏ qua cho người khác như vậy. Đột nhiên hàn khí từ đâu phát ra, chỉ thấy băng linh ngẫu quỷ mị cầm trường kiếm xuất hiện trước mặt nữ tử thần bí đó, sau đó băng linh ngẫu đâm ra một kiếm. Đối mặt với hàn khí khủng khiếp thì nữ tử thần bí không chút sợ hãi, khi hàn băng trường kiếm cách nàng nửa xích chợt một thất thải xà vĩ xuất hiện, giáng một cái vào trường kiếm. Nhất thời hàn khí tan vỡ, hàn băng trường kiếm hóa thành vô số băng tiết bay đầy trời. Băng linh ngẫu dính đòn nghiêm trọng bị chấn bay về sau, hai chân hãm sâu vào mặt đất mới có thể ổn định được thân hình. Lâm Tĩnh thấy vậy nàng liền ngưng trọng hẳn. Trên vai nữ tử thần bí này có một thất thải tiểu xà không ngừng thổ nạp, xà khẩu như một đại hắc động như có thể thôn thiên diệt địa vậy. Tiểu xà này không phải dạng vừa đâu. Lâm Tĩnh nhìn một cái đã biết thất thải tiểu xà này có lực lượng rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn băng linh ngẫu của nàng. Lâm Tĩnh băn khoăn trong lòng, không biết nữ tử thần bí này từ đâu xuất hiện. Với thủ đoạn và nội tình như vậy e rằng còn mạnh hơn cả Tô Khinh Ngâm, nhưng mà sao không nghe Mục Trần nói gì về một nhân vật như thế nhỉ? Chỉ là tuy hơi ngạc nhiên trước thực lực của đối phương, nhưng lấy thân phận tiểu công chúa võ cảnh nếu ngay cả Long Linh Châu mà còn không đoạt được, thì quá là mất mặt mà. Vì thế Lâm Tĩnh liền bình tĩnh lại, nàng không nói lời nào mà từ từ vươn ngọc thủ, lấy ra một ngọc trạc. Sau khi tháo ngọc trạc xuống thì linh lực trong cơ thể nàng như được giải phong ấn, điên cuồng vận chuyển. Uy áp cường đại tỏa ra, ngay cả độc khí cũng bị uy áp đẩy lùi. Ô, cửu phẩm viên mãn à? Nữ tử thần bí cảm nhận uy áp linh lực của Lâm Tĩnh mà kinh ngạc, xem ra tiểu nữ hài thật biết làm người khác kinh ngạc mà. Lần này muốn đoạt Long Linh Châu không dễ rồi. Nghĩ vậy nên nữ tử thần bí không che giấu thực lực nữa, nàng bước một bước. Nhất thời không gian chấn động, đồng thời phát ra ba động linh lực kinh người. Ba động không chút thua kém với Lâm Tĩnh. Lại là cửu phẩm viên mãn. Nếu có người khác nhìn thấy cảnh này sợ rằng sẽ rớt trong mắt ra ngoài. Thực lực cửu phẩm viên mãn đủ để xếp vào bốn hạng đầu trên cường giả bảng rồi, mà nhị nữ trước mặt lại không phải. Lâm Tĩnh nhìn ba động linh lực của nữ tử thần bí kia mà khẽ cắn môi, nàng đảo tay một cái, một ngọc phiến xuất hiện bị nàng bóp nát. Bóp vỡ ngọc phiến Lâm Tĩnh không chút do dự, nàng dậm chân một cái liền phóng đến nữ tử thần bí. Đúng vào thời khắc Lâm Tĩnh bóp nát ngọc phiến, trên một thạch tháp, Mục Trần đang luyện hóa phong thần phiến liền mở mắt ra, trong tay xuất hiện một ngọc phiến liền có thanh âm của Lâm Tĩnh truyền lại. Mục Trần, ta gặp phải một kẻ rất khó chơi, các ngươi mau tới giúp ta. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1132, cơ duyên của cửu U. Gặp kẻ khó chơi hả? Mục Trần nghe thanh âm của Lâm Tĩnh truyền đến mà khẽ biến sắc. Lâm Tĩnh nàng ấy có nhiều bài tẩy với lại còn băng linh ngẫu nữa, dù gặp Trúc Diễm cùng có thể quấn lấy được mà. Nhưng giờ Trúc Diễm còn đang bị vây khốn trong phong điện, vậy là kẻ nào đây? Chẳng lẽ là Già Lâu La? Mục Trần ngưng trọng, tuy Già Lâu La bài danh đệ tam trên cường giả bảng nhưng Mục Trần không tin kẻ đó yếu hơn Trúc Diễm hay Tô Khinh Ngâm chút nào. Xem ra phải nhanh chóng đến đó xem sao. Mục Trần nhìn trước mặt, chỉ thấy phong thần phiến đang lẳng lặng huyền phù mặc cho linh hỏa không ngừng thiêu đốt. Ở giữa vũ phiến, đạo tinh huyết đã hạ xong lạc ấn vào huyền hoàng cương phong, tạo thành một ấn ký đỏ sậm. Sau khi ấn ký hình thành Mục Trần, lập tức có cảm giác có một liên hệ kỳ diệu với phong thần phiến. Lúc này dù cho bị người ta cướp, thì chỉ cần tâm niệm hắn vừa động là phong thần phiến sẽ tự kháng lại địch nhân, không bao giờ có chuyện gậy ông đập lưng ông xảy ra. Mục Trần xòe tay hấp phong thần phiến một cái, một cảm giác băng lanh truyền đến là Mục Trần khẽ cười thỏa mãn. Lúc luyện hóa phong thần phiến Mục Trần ẩn ẩn cảm giác được trong đó, ấn chứa lực lượng cường đại vô cùng. Bất quá nếu muốn thôi động được cần có linh lực khổng lồ, điểm này thì Mục Trần cũng đành bó tay. Tuy vô phương thôi động nhưng thánh vật cũng là thánh vật, có nó thì chiến lực của Mục Trần sẽ được đề thăng lên rất nhiều. Giờ nếu gặp lại Trúc Diễm, không cần dùng đại trận trấn áp Mục Trần, mượn lực lượng phong thần phiến vẫn có thể áp đảo được. Mục Trần khoái chí phe phẩy phong thần phiến ra vẻ nho nhã thư sinh, sau đó mới thu hồi vũ phiến, thân hình khẽ động liền xuất hiện ở một phía khác thạch tháp. Ở bên này, cửu U đang lăng không mà đứng, quanh thân nàng có vô số cuồng phong hội tụ. Mục Trần kinh ngạc nhìn chằm chằm cửu U, tuy trước mặt chính xác là cửu U nhưng sao Mục Trần có một dự cảm là dù công kích, cũng vô pháp trúng được nàng. Nàng như hóa thân thành gió, phiêu hốt khó nắm bắt được. Như cảm nhận được Mục Trần đang chăm chú nhìn mình, cửu U bỗng mở mắt ra. Nàng khẽ cười nhìn hắn. Bất quá khi thấy cửu U nhìn mình cười Mục Trần chợt rực mắt một cái, sau đó xoay người lại thì thấy cửu U đã đứng ở phía sau rồi. Phản ứng nhanh ghê cửu U cười nhìn Mục Trần. Mục Trần động dung, nhìn cửu U nói tốc độ của ngươi. Tốc độ của cửu U đã vượt qua dự cảm của Mục Trần. Nếu như không phải quen với khí tức của nàng thì Mục Trần cũng vô phương phát hiện được thân ảnh của cửu U. Tốc độ cỡ này thật sự quá lợi hại. Hô phong thuật này không phải dạng vừa đâu, Mục Trần ngưng trọng. Lúc trước tuy tốc độ của cửu U nhanh thật, nhưng không hơn được Mục Trần bao nhiêu. còn giờ thì hắn cũng chỉ đành hít khói, do đó có thể nhận ra hô phong thuật này không phải tầm thường. Một tiểu thần thông tầm thường làm sao có được năng lực này? Đúng vậy, hô phong thuật này không đơn giản. Chính xác là hô phong thuật hoàn chỉnh không đơn giản, Cửu U day day chán nói. Hô phong thuật hoàn chỉnh. Mục Trần ngây người. Hô phong thuật hoàn chỉnh được gọi là đại hô phong thuật. Ngươi đừng tưởng là chỉ thêm một chữ thôi đâu, truyền thuyết nói rằng đại hô phong thuật là một trong 36 tuyệt thế thần thông đó. Cửu U không khỏi kích động nói, sau khi luyện thành hô phong thuật nàng mới biết được chuyện này. Dĩ nhiên tin tức này làm nàng chấn động rất lớn, dù gì trong đại thiên thế giới, danh tự 36 tuyệt thế thần thông quá mức vang dội. Chắc là có đại dự ngôn thuật trong này. Cửu U có nằm mơ cũng không thấy mờ mờ chuyện này, nàng chỉ lấy được một tiểu thần thông, thế mà lại có thể diễn hóa ra được một tuyệt thế thần thông. Đại hô phong thuật, một trong 36 tuyệt thế thần thông. Mục Trần chấn động trong lòng, vội hít một ngụm lãnh khí. Hắn cũng không ngờ một tiểu thần thông thuật, trong phong phủ lại có lai lịch đáng sợ thế này. Đây là một trong 36 tuyệt thế thần thông A, dù là thiên chí tôn cũng phải động tâm không thôi. Tuy hô phong thuật không phải là đại hô phong thuật chân chính, nhưng một khi có được cơ duyên hoàn thiện nó, thì giá trị của hô phong thuật này không cách nào hình dung được. Khó trách sau khi tu thành hô phong thuật này tốc độ của ngươi lại khủng khiếp như vậy. Mục Trần đã hiểu ra, cảm thán một tiếng. Cơ duyên của Cửu U làm người ta ganh tị mà, vốn chỉ là một tiểu thần thông thôi nhưng ai ngờ nó từ đại hô phong thuật mà ra. Mục Trần suy đoán, một khi Cửu U toàn lực thôi động hô phong thuật, thì chỉ cần không gặp phải địa chí tôn chân chính, nàng có thể tự do đi bất cứ nơi đâu, thích tới là tới, muốn đi là đi không ai cản được. Thực lực phong phủ chủ này, trong cửu phủ tuy không mạnh lắm nhưng tốc độ thân pháp của hắn chắc chắn là cửu phủ đệ nhất nhân. Cửu U cười nói, lấy được bảo bối như thế làm nàng rất là hưng phấn. Mục Trần gật đầu cười nói, ngươi tạm thời tu thành hô phong thuật rồi, thì chúng ta mau đi thôi, Lâm Tĩnh đang gặp chút phiền phức. Sau đó Mục Trần đem chuyện Lâm Tĩnh nói cho Cửu U. Ngay cả Lâm Tĩnh cũng không đối phó được sao? Cửu U ngưng trọng nói. Vậy nhanh lên. Kẻ làm cho Lâm Tĩnh thấy khó chơi tất không phải kẻ tầm thường nên hai người bọn họ phải nhanh tới hỗ trợ, miễn cho Lâm Tĩnh gặp bất lợi. Mục Trần gật đầu, sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang phóng đi. Còn Cửu U thì đứng chắp tay, dưới chân nàng như có cuồng phong nâng đỡ trực tiếp ngự phong phi hành đuổi theo Mục Trần. Dù Mục Trần đẩy nhanh tốc độ cỡ nào cũng không thể bỏ xa nàng quá nửa bước. Hai người nhanh chóng lao đi, từng tòa thạch đảo không ngừng lùi về sau. Vài tức sau đã đến gần Long Đảo. Bên ngoài Long Đảo có không ít cường giả, chỉ là thúc thủ vô sách trước độc khí nên không dám xông vào, mà lại luyến tiếc không bỏ nên cứ dây dưa mãi chỗ này. Long tức độc. Mục Trần liếc một cái đã nhận ra được nhưng không quá kinh ngạc, trầm ngâm một chút rồi cùng Cửu U trực tiếp xông qua. Nháy mắt khi tiến vào liền có hỏa diễm từ cơ thể bốc lên, đó là bất tử viêm nhưng tạo nghệ còn hơn hẳn Cửu U nên bất tử viêm này càng tinh thuần hơn. Chỉ là Mục Trần muốn mượn bất tử viên chỉ để ngăn cản độc khí thôi. Hai người không ngừng tiến về trước, càng đi sâu họ càng cảm ứng được ba động linh lực rõ ràng. Chỗ đó hẳn là chỗ của Lâm Tĩnh, bất quá dựa vào động tĩnh này thì hẳn là đang kịch chiến đây. Mục Trần với Cửu U dựa theo ba động đi tới, lúc tới gần thì cả hai người bắt đầu vận linh lực chuẩn bị xuất thủ. Hai người cùng phóng ra, lúc này độc khí đã tan không ít, dĩ nhiên là do xung kích từ trận chiến tạo ra. Mục Trần liền nhìn thì thấy trong phế tích phía trước có hai thân ảnh đang kịch chiến, lúc này cả hai thân ảnh được linh lực quang trụ khổng lồ bao phủ. Mục Trần nhìn trận chiến trước mặt, thủ trưởng nắm một cái liền có xích long chiến mâu xuất hiện. Sau đó quán chú linh lực vào, chiến mâu như cự long đang nhe nanh múa vuốt xuyên qua hư không đâm tới. Chiến mâu bắn tới, phóng vào giữa hai đạo thân ảnh kia. Đột nhiên bộc phát ra linh lực khủng khiếp, tách hai thân ảnh đó ra. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng thối lui. Bất quá Lâm Tĩnh sau khi nhìn thấy xích long chiến mâu thì mừng rỡ mau chế trụ nàng, không được để nàng chạy thoát. Mục Trần đến bên cạnh Lâm Tĩnh, thấy nàng không có thương tích gì mới thở dài. Sau đó nhìn về thân ảnh xinh đẹp kia, hắn thật ra muốn biết thân ảnh đó là thần thánh phương nào mà có thể bức Lâm Tĩnh đến mức này. Mục Trần chỉ thấy trên một tảng nham thạch có một nữ tử đang ngạo nghễ đứng đó. Dáng vẻ yêu mị phong tình vô hạn kinh diễm vô cùng, tấm sa che mặt của nàng đã rách hơn phân nữa, không thể che đi dung nhan tuyệt trần kia được. Mục Trần nhìn một cái đã thấy được hết. Ồ, thiệt là đẹp quá, đây là suy nghĩ đầu tiên của Mục Trần. Ủa, sao nhìn có chút quen quen vậy ta, đây là suy nghĩ tiếp theo. Mục Trần ngẩn ra, hắn vừa nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt trần trước mặt vừa vắt óc suy nghĩ. Một lát sau như nhớ ra liền há hốc mồm. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1133, gặp lại Tiêu Tiêu. Nữ tử đó đứng trên phế thạch, tà áo phất phơ. Tóc gió nhẹ bay cộng với dung nhan kiểu mỹ rất là động lòng người. Trên vai nàng có một con tiểu xà, càng tôn lên vẻ mỹ lệ vô song vạn năm khó tìm. Nhưng mà khi Mục Trần ngắm nàng chỉ chốc lát đã trợn mắt há mồm, biểu cảm trở nên cổ quái. Bởi vì dung nhan đó rất là quen thuộc, chính là Thải Tiêu ngày đó cùng hắn tiến nhập Long Phượng Thiên, à không, chính xác hơn phải gọi là Tiêu Tiêu. Nàng là nữ nhi của một truyền kỳ, một giai thoại đi vào truyền thuyết. Có bối cảnh giống như Lâm Tĩnh, một bối cảnh quá là kinh khủng khiếp. Mục Trần có nằm mơ, cũng không thể ngờ là địch nhân khó chơi trong miệng Lâm Tĩnh lại là nàng. Thật sự là lũ vượt Long Vương miếu mà. Lúc Mục Trần đang há mồm nhìn Tiêu Tiêu thì đồng thời nàng cũng nhìn hắn, sau đó nàng ngẩn ra rồi bất chợt cười. Mục Trần, ngươi làm gì đó? Lâm Tĩnh phát hiện Mục Trần đang ngẩn người thì nghi ngờ hỏi. Tiêu Tiêu khẽ vuốt tiểu xà trên vai, tiểu y nói mới đây mà đã hơn một năm hai ta xa cách nhau, Mục Trần ngươi khi nào trở thành tay sai của người ta rồi hả? Nghe nàng nói vậy, Cửu U với Lâm Tĩnh giật mình, kinh ngạc nhìn Mục Trần ngươi biết nàng. Mục Trần cười khổ nói nàng cũng là bằng hữu của ta, lúc trước đã cùng ta xông qua Bắc giới Long Phượng Thiên. Lâm Tĩnh nghe vậy thì đứng hình, nàng giờ đang lúng túng không biết mở miệng thế nào. Cục diện đã thành thế này thì biết nói làm sao cho phải đây. Lâm Tĩnh đã thu liễm linh lực lại, nếu nữ tử này chính là bằng hữu của Mục Trần thì không thể động thủ được nữa rồi. Tuy Lâm Tĩnh là nữ tử nhưng dù gì cũng có thân thế bất phàm, với lại không phải người nhỏ nhen nên sẽ không bất mãn gì với Tiêu Tiêu. Mà băng linh ngẫu đang núp lùng tìm cơ hội xuất kích cũng đã hiện thân, đứng phía sau Lâm Tĩnh. Lúc Lâm Tĩnh thu liễm linh lực và chiến ý thì bên kia Tiêu Tiêu cũng vậy. Nàng vỗ về tiểu xà trên vai, sau đó nó cũng rụt trở về. Mục Trần thấy vậy liền thở dài một hơi, hai bên đều là bằng hữu. Nếu như các nàng choảng nhau sức đầu mẻ chán thì thật là đau đầu mà. Mục Trần cười với Tiêu Tiêu, sau đó chỉ vào Cửu U giới thiệu, đây là Cửu U, là lão bằng hữu của ta ở Bắc giới Đại La Thiên Vực. Sau chỉ về Lâm Tĩnh rồi nói đây là Lâm Tĩnh, phụ thân nàng chính là võ tổ đấy. Sau đó Mục Trần hướng về Cửu U và Lâm Tĩnh nói đây là Tiêu Tiêu, phụ thân của nàng chính là Viêm Đế. Mục Trần vừa nói xong thì tam nữ hết hồn sau đó quay nhìn nhau. Viêm Đế với võ tổ là ai? Là huyền thoại, là truyền kỳ bất diệt, dậm chân một cái là trời rung đất chuyển, đại thiên thế giới cũng phải run sợ. Chỉ là hai đại nhân vật này đang ở hai đầu tổ quốc, không gặp được nhau. Nhưng nào ngờ nữ nhi của hai người lại gặp mặt nhau theo kiểu này. Thì ra là nữ nhi của võ tổ. Danh hào võ tổ ngay cả phụ thân ta cũng kính nể. Không ngờ hôm nay có duyên luận bàn với tiểu công chúa võ cảnh, đúng là duyên phận của hai ta, Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Danh hào võ tổ không kém chút nào với phụ thân nàng. Hơn nữa phóng nhãn toàn đại thiên thế giới, người có thể khiến phụ thân nàng xem trọng không có mấy ai, mà võ tổ lại là một trong số đó. Hai mắt Lâm Tĩnh sáng rực, hưng phấn nói thì ra Viêm Đế là phụ thân của tỷ tỷ. Ta cũng nhiều lần được nghe phụ thân nhắc về Viêm Đế nên ta rất là sùng bái. Nếu sớm biết được thân phận của tỷ tỷ thì Long Linh Châu này ta không tranh với tỷ đâu. Lâm Tĩnh từ nhỏ tự hào vì có phụ thân, như vậy nên nàng yêu ai yêu cả đường đi lối về. Mà Viêm Đế lại nổi tiếng không thua phụ thân nàng nên nàng không tránh được mà sùng bái. Giờ biết được tỷ tỷ này chính là nữ nhi của Viêm Đế, nên bộ dáng hưng phấn này là chân thật, xuất phát từ nội tâm chứ không phải giả vờ. Thải Tiêu cười, lòng đang cảm khái Mục Trần đến kịp thời, nếu không một khi các nàng xuất ra bài tẩy thì khó tránh bị tổn thương. Chỉ vì một khỏa Long Linh Châu mà hai bên trở mặt thành thù, chuyện này thật không đáng có. Mục Trần thấy hai nàng hóa giải hiềm khích thì như chút được gánh nặng. Cả hai nàng có thân thế bất phàm, dù tính tình bất đồng nhưng kiêu ngạo đã ăn sâu vào xương tủy rồi. Vì thế Mục Trần lo lắng hai nàng nổi tính mưa nắng thất thường, lúc đó hắn kẹt ở giữa thì không biết bênh ai bất giờ. Cũng may hai tiểu thư này rất có khí độ, phóng khoáng không như những nữ tử tầm thường khác. Sao ngươi lại đến Thiên Cung? Mục Trần có chút kinh ngạc hỏi Tiêu Tiêu. Thượng cổ Thiên Cung do Thiên Đế lập ra, ta thì mới vừa hoàn thành bế quan nên mới đi xem chơi một chút. Vốn là muốn đến Bắc giới tìm ngươi, nhưng suy đi nghĩ lại, thì thấy ngươi chắc không bỏ qua Thiên Cung đâu nên ta tới đây luôn. Tiêu Tiêu cười, nhìn Mục Trần một cái chợt kinh ngạc thực lực của ngươi tăng nhanh vậy. Lúc trước ở Long Phượng Thiên thì Mục Trần chỉ là tam phẩm chí tôn thôi, còn bây giờ chưa quá hai năm đã bước vào cảnh giới cửu phẩm chí tôn rồi. Tốc độ tu luyện ngay cả Tiêu Tiêu cũng khiếp sợ. Hai ZZ, không so được với ngươi, Mục Trần nhún nhún vai. Lúc hắn tới Tiêu Tiêu cũng đang ẩn tàng linh lực, nên so ra không yếu hơn Trúc Diễm tí nào. Cả hai cùng là cửu phẩm viên mãn thậm chí Tiêu Tiêu còn có chút mạnh hơn. Cái này là Long Linh Châu à? Mục Trần nhìn về thủy tinh quang châu trên bạch cốt vương tọa, chính vì nó mà Lâm Tĩnh với Tiêu Tiêu mới choảng nhau thế này. Lâm Tĩnh với Tiêu Tiêu bốn mắt nhìn nhau, có chút không vui gật đầu. Thế các ngươi định phân chia thế nào? Mục Trần hỏi. Long Linh Châu chỉ có một khỏa nên chỉ thuộc về một người. Bất quá hắn không có ý đứng ra làm trọng tài phân chia. Lâm Tĩnh nghe hắn nói thì cười cho tỉ tỉ thôi, nàng còn chưa có tín vật, Hơn nữa Long Linh Châu ta cũng không nhất thiết phải có. Long Linh Châu tuy hiếm nhưng với thân phận của nàng, thì bảo bối nào mà chưa từng thấy qua. Một khỏa Long Linh Châu không đổi được quan hệ giao hữu giữa nàng với Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nghe Lâm Tĩnh phân chia thì hơi do dự một chút, sau đó hướng về Lâm Tĩnh cảm tạ đa tạ Lâm Tĩnh muội muội, thứ này quả thật có tác dụng với ta. Nếu sau có gặp bảo bối ta sẽ bồi thường lại cho nàng. Tiểu xà trên vai nàng bỏ ra, hưng phấn nhìn Long Linh Châu. Tiêu tỷ khách sáo quá, người mau lấy đi, Lâm Tĩnh cười nói. Tiêu Tiêu gật đầu sau đó nhẹ nhàng bước tới Bạch Cốt Vương tọa. Chỉ là khi đến phạm vi trăm trượng gần vương tọa thì Mục Trần chợt đưa tay cản lại. Ân. Tiêu Tiêu ngạc nhiên nhìn Mục Trần, ngay cả Lâm Tĩnh với Cửu U cũng nhìn hắn. Có vấn đề sao? Chỉ Cửu U hiểu rõ Mục Trần nên hỏi. Nàng biết nếu không có chuyện Mục Trần cũng không động tâm với Long Linh Châu đâu, vì thế hắn ngăn cản Tiêu Tiêu là do phát hiện ra được chuyện gì đó. Tiêu Tiêu với Lâm Tĩnh nghe vậy thì ngưng trọng hẳn. Mục Trần chăm chú nhìn Bạch Cốt Vương tọa, sau đó quan sát phế tích một lần rồi gật đầu nói phế tích này có chút cổ quái. Lúc trước khi tiếp cận Tiêu Tiêu, Mục Trần mơ hồ cảm nhận được phế tích này tỏa ra một ba động cực yếu ớt, ngay cả Lâm Tĩnh với Tiêu Tiêu cũng phát giác được. Mục Trần ngồi xổm, song thủ áp lên mặt đất, hai mắt khép hờ cảm nhận. Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh với Cửu U thấy thế thì hiểu ý tản ra bảo hộ hắn. Mục Trần cảm nhận một lúc sau chợt mở mắt ra, linh quang hiện lên sau đó nói quả nhiên có vấn đề. Hắn vừa nói xong thì phách một trường xuống, dùng mắt thường có thể thấy được ba động linh lực từ lòng bàn tay khuếch tán ra. Phanh phanh phanh. Trong phế tích không ngừng nổ lớn, vô số cự nham bị chấn tan. Sau đó phiến đại địa bắt đầu sụp đổ. Tam nữ các nàng nhất thời nhìn thấy từng đạo linh lực quang tuyến từ trong đại địa phóng lên, tạo thành một đại linh trận bao trùm lấy Bạch Cốt Vương tọa. Hơn nữa các nàng kinh hãi khi thấy bên dưới đại địa là một con bạch sắc cự long đang nằm một đống. Ở đó chỉ là quanh thân thể cự long có tử khí lượn lở, mà trong long nhãn cũng không hề có sinh cơ. Cự long nằm đó không chút sinh khí nên các nàng không hề phát giác được. Mà Mục Trần cảm nhận được vì chỗ này có giấu một tòa linh trận mà thôi. À, là một đầu thi khôi long. Tiêu Tiêu nhìn bạch sắc cự long kinh ngạc nói. Các nàng cũng không quá kiêng kỵ gì thi khôi long này, mà tòa linh trận kia mới làm các nàng cảm giác được khí tức nguy hiểm. Linh trận gì thế? Tiêu Tiêu hỏi. Nếu như nàng không chút chuẩn bị, mà bước vào linh trận này thì sẽ ăn quả đắng không nhỏ à. Một thi linh trận, nếu bước vào đó thì linh lực sẽ bị áp chế ngay. Ta thấy trong đó có tử khí ngưng tụ, vậy e rằng ngay cả cửu phẩm viên mãn, cũng sẽ bị áp chế xuống còn khoảng thất phẩm thôi, Mục Trần nói. Tiêu Tiêu với Lâm Tĩnh giật mình, nếu mà bị áp chế xuống còn thất phẩm, thì tuyệt đối bị thi khôi long kia ăn tươi nuốt sống ngay. Không ngờ phế tích này lại cất giấu sát cơ như thế. Giờ ta phải làm sao? Tiêu Tiêu cau mày, nếu mạnh mẽ phá trận e sẽ ảnh hưởng đến Long Linh Châu. Mục Trần nghe nàng nói thì mỉm cười. Linh trận cứ yên tâm giao cho ta. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1134, Thôn Thiên Mãng. Linh trận cứ yên tâm giao cho ta. Mục Trần vừa nói xong thì song thủ đã nhanh chóng kết ấn. Linh quang hiện ra, từng đạo linh ấn ngưng tụ rồi bắn ra dung nhập vào hư không. Linh trận này tuyệt không đơn giản, theo Mục Trần phỏng chừng nếu như là trạng thái hoàn chỉnh, thì cũng là linh trận cấp tông sự chứ trả chơi. Cũng may là trải qua 5 tháng đằng đẵng thì linh trận đã hư hại nhiều nên Mục Trần mới tự tin phá giải. Linh ấn không ngừng dung nhập vào linh trận thì đại địa rung động lần nữa, có một ít linh lực quang tuyến đã bắt đầu hư huyễn. Mục Trần cũng chưa hoàn toàn phá giải linh trận vì cần tốn thời gian mới phá được, do đó Mục Trần mới chọn phương thức ít tốn công nhất là phá hủy một vài chỗ yếu làm cho linh trận bị hỗn loạn, lúc đó thì linh trận mất đi cân bằng tự nhiên sẽ sụp đổ. Nhận thấy linh trận dao động, Tiêu Tiêu hai mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn Mục Trần. Nàng không ngờ tạo nghệ linh trận của Mục Trần đã thăng tiến đến mức này. Ông ông. Linh trận chấn động, ba động linh lực không ngừng phát ra. Cuối cùng vượt quá giới hạn chịu đựng, linh trận ầm một tiếng liền bị phá hủy. Linh lực quang điểm tản đầy trời, đồng thời tử khí theo linh trận tan vỡ cũng bộc phát ra. Nháy mắt cả thiên địa trở nên âm lãnh. Cũng may là nhóm Mục Trần có chuẩn bị trước, bắt đầu vận linh lực bảo hộ thân thể, tùy ý để tử khí trùng kích mà không chút ảnh hưởng. Tử khí trùng kích chừng vài khắc liền tiêu tán hết, sau đó Lâm Tinh cùng Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn. Hai nàng ai cũng vui mừng vì thi linh trận đã biến mất. Được được, không gặp ba ngày mà đã khác xưa rất nhiều, Tiêu Tiêu khẽ cười, dĩ nhiên nàng rất thỏa mãn trước thủ đoạn của Mục Trần. Dù sao nếu đổi lại là nàng thì cũng đành dùng biện pháp bạo lực nhất là cường hành phá trận, như vậy không chỉ tốn công sức, mà lỡ làm Long Linh Châu bị hủy thì cái được không bù nổi cái mất rồi. Còn đầu thi khôi long này thôi, Mục Trần chỉ vào bạch long đầy tử khí đang nằm đó. Hàng này cũng khó chơi đây, tử khí rất bá đạo. Chỉ cần bị xâm nhiễm là tạo ra tổn thương nghiêm trọng cho thân thể rồi. cái này để tự ta đối phó cho Tiêu Tiêu mỉm cười nói. Nụ cười của nàng làm thiên địa phải đổi sắc, gió mây cũng phải ngừng trôi, chim ngừng hót. Nàng nhẹ nhàng vươn ngọc thủ vỗ vỗ tiểu xà trên vai. Tiểu xà liền ngóc đầu lên, sau đó hóa thành một đạo quang mang bắn tới Bạch Long. Bạch Long tuy không còn sinh cơ nữa nhưng dù sao vẫn còn bản năng của Long tộc. Lúc này có một đạo long ngâm vang lên, sau đó long chủy hé mở, tử khí bắt đầu bộc phát. Tử khí tràn tới đâu không gian liến hồn ám đến đó. Đối mặt với Bạch Long đầy tử khí đó mà tiểu xà không chút tổn hại, khi tử khí tràn đến gần thì tiểu xà mới há miệng ra, liền có hắc quang ngưng tụ trong miệng nó. Miệng của thất thải tiểu xà không lớn nhưng giờ đây như biến thành hắc động, sau đó có một cỗ hấp lực khủng khiếp phát ra, hấp một phát toàn bộ tử khí vào trong thân thể. Tuy hấp một lượng tử khí khổng lồ, như thế mà thất thải tiểu xà không bị ảnh hưởng gì. Mục Trần, Lâm Tĩnh với Cửu U kinh hãi, thất thải tiểu xà khủng bố như vậy, ngay cả tử khí này cũng thôn phệ được. TT. Sau khi thôn phệ tử khí xong, tiểu xà há miệng lần nữa, lúc này trong miệng nó đã hình thành một hắc động, hắc quang chợt lóe phóng đến thân thể của Bạch Long, hấp lực bộc phát hút lấy Bạch Long vào hắc động. Tuy Bạch Long điên cuồng vùng vẫy, nhưng nó lại không có linh trí nên không cách nào thoát được, mà càng vùng vẫy lại càng bị hấp mạnh, cuối cùng bị cuốn vào trong hắc động. Bạch Long biến mất trong hắc động, tiểu xà liền nuốt lấy hắc động, thân hình như say rượu phiêu phiêu bay về chui vào trong tay áo của Tiêu Tiêu. Bọn người Mục Trần kinh ngạc nhìn cảnh này, chỉ mới vài phút mà một đầu thi khôi long đã bị giải quyết. Tuy rằng thi khôi long không có linh trí, nhưng cũng tương đương với cửu phẩm viên mãn chứ chả chơi, đổi lại là bọn hắn thì cũng phải tốn ít công phu mới giải quyết được. Nào ngờ đâu lại bị một con tiểu xà cắn nuốt sạch sẽ. Đây là thần thú gì thế? Mục Trần không nhịn được hỏi. Đây là thất thải thôn thiên mãng, không phải là thần thú trong đại thiên thế giới nhưng khi trưởng thành, cũng tương đương với siêu cấp thần thú của đại thiên thế giới đấy, Tiêu Tiêu nói. Lâm Tĩnh tò mò, ta từng nghe phụ thân nói, vô tận hỏa vực có một chủ mẫu, bên người vị đó cũng có một tiểu xà thần bí có khả năng thôn thiên phệ địa. Tiểu xà đó đã từng thôn phệ một thượng vị địa chí tôn. Nghe đồn là dù là cường giả long tộc cũng rất kiêng kỵ tiểu xà này. Chủ mẫu đó chính mà mẫu thân của ta, Tiêu Tiêu cười nói. Bất quá thôn thiên mãng của mẫu thân lợi hại hơn nhiều. Thôn thiên mãng của ta, tuy dễ dàng thôn phệ thi khôi long là vì thi khôi long không có linh trí, không biết né tránh. Chỉ cần thoát khỏi phạm vi thôn phệ là dễ dàng thoát được rồi. Mục Trần cảm thán, đây là lần đầu hắn nghe nói về thôn thiên mãng. Một khi nó trưởng thành thì uy năng bá đạo cỡ nào, hấp phát mất tiêu. Nội tình vô tận hỏa vực quá thâm sâu, chỉ là một vị chủ mẫu mà đã kinh khủng như vậy, thì huyền thoại sống viêm đế kia còn khủng bố cỡ nào. E rằng còn có thể xưng hùng xưng bá trong cảnh giới thiên chí tôn. Sau khi giải quyết thi khôi long xong, Tiêu Tiêu liền đi đến Bạch Cốt Vương tọa. Nàng vươn ngọc thủ ra, Long Linh Châu liền nhẹ nhàng rơi vào tay nàng. Thấy Tiêu Tiêu đã lấy được Long Linh Châu, thất thải tiểu xà liền chui ra, há miệng một cái nuốt luôn Linh Châu vào bụng. Sau đó bọn người Mục Trần thấy từ cơ thể tiểu xà có một luồng quang mang như, có như không phát ra, thất thải xà văn trên thân thể nó cũng trở nên rõ ràng hơn. Tiểu xà tự hồ tốn không ít tinh lực, nên bộ dáng mệt mỏi quay về tay áo của Tiêu Tiêu, không xuất hiện nữa. Mục Trần kinh ngạc nhìn, hắn chợt cảm giác được khi thôn thiên mãng nuốt Long Linh Châu, thì ba động linh lực trong cơ thể Tiêu Tiêu như mạnh hơn một ít. Xem ra Tiêu Tiêu với thôn thiên mãng chắc có một liên hệ vi diệu nào đó, nên mới cộng hưởng linh lực. Tiêu Tiêu nở nụ cười thỏa mãn, xem ra Long Linh Châu rất có hiệu quả. Trên mu bàn tay của nàng chợt xuất hiện một đạo quang văn, trên đó có một hư ảnh cự long, chính là tín vật của Long Phủ Chủ. Ồ, chúc mừng ngươi, Mục Trần cười. Có được tín vật của Long Phủ Chủ thì có được tư cách vào thiên chỉ tẩy lễ rồi. Thật ra ta còn phải đa tạ ngươi, Tiêu Tiêu nói với Mục Trần. Nếu như không có Mục Trần đến kịp thì nàng với Lâm Tĩnh còn phải dây dưa hồi lâu, hơn nữa cũng không biết kết quả sẽ thế nào. Dù gì Lâm Tĩnh cũng là tiểu công chúa võ cảnh, chắc chắn phải có bài tẩy cho mình, nếu nói không có thì chả có ai tin. Đi thôi, lấy được bảo bối rồi thì chúng ta đến thiên trì được rồi, Mục Trần nói, tuy rằng còn thất phủ chưa tìm thấy nhưng hắn cũng không định đi đến đó. Dù sao nhiều tín vật cũng vô dụng, hơn nữa còn làm các thế lực khác căm ghét. Lúc đó lỡ như chọc giận nhiều người rất là phiền phức, những kẻ tiến vào thiên cung hôm nay kẻ nào mà không có địa chí tôn chống lưng chứ. Nếu đắc tội hết thì ngay cả Mạn Đà La cũng đành bó tay. Tam nữ nghe Mục Trần nói đều gật đầu, các nàng cũng đã có tín vật nên không có lòng tham chiếm đoạt hết mọi thứ. Vì vậy cả bốn người liền rời đi, hóa thành lưu quang hướng về thạch đảo phóng ra. Lúc này bên ngoài Long đảo càng lúc càng nhiều nhân mã tụ họp, dù gì thạch đảo trong thiên cung rất là nhiều, đại bộ phận đều bị linh trận che đi. Do đó đi tìm từng cái thì rất mất thời gian, mà Long đảo đã xuất hiện nên tự nhiên ai cũng bu về đây. Có một nhóm cường giả đang lăng không mà đứng, họ đứng gần thạch đảo nhất. Vị trí của họ tạo thành một phòng tuyến ngăn không cho một kẻ nào đến gần. Đối với hành vi của bọn họ tuy bất mãn nhưng không ai dám làm gì, bởi vì đội ngũ của ba kẻ này rất là có danh tiếng. Có ít nhất 10 kẻ đạt đến cửu phẩm đỉnh phong, mà những kẻ đó không phải là hạng vô danh tiểu tốt, mà là bài danh trước 15 trên cường giả bảng. Đặc biệt là kẻ đứng đầu, một kim bào nam tử diện mục anh tuấn, khí độ thản nhiên nhưng không đẹp bằng soái ca. Nở nụ cười cũng có cảm giác uy nghiêm làm người khác phải thần phục. Kẻ này chính là thái tử đại hạ hoàng triều, Hạ Vũ. Thái tử, chúng ta không định vào sao? Cường giả bên cạnh Hạ Vũ hỏi. Hạ Vũ khẽ cười nói chuyện đi thám hiểm để những kẻ khác làm đi. Nếu có thể từ bên trong thoát ra thì đem kẻ đó lại đây tra hỏi là được. Vị cường giả kia nghe vật thì rung động, chiêu này của Hạ Vũ thật âm hiểm mà. Chỉ cần trấn thủ ở đây thì dù ai đoạt được bảo bối từ Long Đảo, cũng lọt vào tay bọn họ thôi. Đã vật thì quên chuyện đi thám hiểm thôi, để mấy kẻ xui xẻo làm thay. Hạ Vũ cười cười định nói thì chợt ngưng, hai mắt híp lại nhìn vào trong độc khí. Chỗ đó có động tĩnh truyền ra, sau đó Hạ Vũ nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện. Sau khi nhìn rõ thân ảnh đó thì hắn ngẩn người, rồi cười mỉa. Dĩ nhiên là tiểu tử Mục Trần kia, xem ra vận khí của ngươi không tốt rồi. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1135, oan gia ngõ hẹp. Mục Trần từ trong làn khói độc trùng điệp xuyên ra, đã bắt gặp một tia ánh mắt giống như lợi kiếm bén nhọn nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn, bốn mắt nhìn nhau là bóng dáng của Hạ Vũ. Khóe miệng Hạ Vũ nhếch lên, kèm theo giọng mỉa mai trêu tức, hiển nhiên đối với việc gặp Mục Trần tại nơi này, hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn rất mừng rỡ. Mà đối với ánh mắt này của Hạ Vũ, Mục Trần hơi kinh ngạc nhưng sau đó khôi phục lại bình tĩnh, sâu trong ánh mắt hắn đồng dạng cũng lóe lên một chi sắc bén. Khi tiến vào Thượng Cổ Thiên Cung bên trong không gian thông đạo, tên Hạ Vũ này lòng dạ khó lường, ý đồ đánh vỡ thông đạo bọn hắn, để bọn hắn chết bên trong không gian loạn lưu, quả nhiên là tâm địa độc ác. Ha ha, Mục huynh xem ra ngươi từ bên trong Long Đảo đã có thu hoạch, không biết có thể cho ta xem qua một lần hay không? Hạ Vũ đứng xa xa nhìn Mục Trần, mỉm cười ôn hòa nói. Quanh thân Hạ Vũ, ánh mắt hơn 10 vị cường giả đều bất thiện nhìn chằm chằm Mục Trần, giống như sói đói đang nhìn chằm chằm vào con cừu non. Đương nhiên, bọn hắn cũng thật có lực lượng, đội hình này thật sự cường hãn đến kinh người, gần 10 vị cường giả bảng đứng đầu trên 10 vị trí đầu Thiên La đại lục, 5 người đứng đầu, thực lực bước vào cửu phẩm đỉnh phong, còn Hạ Vũ càng khủng bố hơn, hắn bài danh thứ 4, thực lực bước vào cửu phẩm viên mãn, chính là thế hệ trẻ tuổi đứng đầu bên trong Thiên La đại lục. Mà trước mắt Mục Trần chỉ là một tên tiểu tử mới bước vào cửu phẩm mà thôi, lật tay liền có thể hạ gục. Sau lưng Hạ Vũ, Hạ Hoàng với một cánh tay bị gãy ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Mục Trần. Trong mắt của hắn tràn đầy khoái ý, hiển nhiên là đang nghĩ đến việc Mục Trần sẽ rơi vào trong tay sau lần này. Phương hướng xung quanh thạch đảo, những thế lực khác nhìn thấy màn này, cũng âm thầm lắc đầu, ánh mắt thương hại nhìn về Mục Trần. Gia hỏa này thật là không may. Vừa ra, liền va vào đám người Hạ Vũ. Mà tính tình Hạ Vũ, nếu là rơi vào trong tay của hắn, mặc kệ Mục Trần có hay không có thu được bảo bối nào bên trong Long Đảo, cũng phải dốc thịt dốc ra. Trong lúc bao nhiêu cặp mắt thương hại đang nhìn vào Mục Trần, thì hắn vẫn hướng về phía Hạ Vũ cười cười, sau đó lắc đầu nói, người với ta không quen, nên không nhất thiết phải xem. Nghe Mục Trần trả lời, Hạ Vũ lập tức giật mình lắc đầu bật cười. Bọn người xung quanh hắn cũng bật cười theo mà nói. Ngươi, một tên ngu xuẩn, còn tưởng Hạ huynh muốn nói chuyện phím với ngươi sao? Bên cạnh Hạ Vũ, một vị nam tử cười nói, cũng lúc đó quanh thân hắn nhộn nhạo linh lực cường đại ba động mắt lộ hung quang, cười gần nói, ngươi đã không ngoan ngoãn qua lại đây, vậy để ta đến mời ngươi đến đây. Oanh! Vào lúc này linh lực bằng bạc lập tức từ cơ thể hắn bộc phát ra, loại trình độ này hiển nhiên đã là bước vào cửu phẩm đỉnh phong chân chính, mà người này cũng không phải là yếu ớt. Bên trên cường giả bảng, xếp hạng thứ 15, cũng có thể coi là nhân vật thiên kiêu. Linh lực phun trào, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện phía trước Mục Trần, sau đó vươn bàn tay lớn ra trong nháy mắt hóa thành cánh tay dài trăm trượng nắm vào đầu của Mục Trần đánh tới ý đồ bắt hắn. Mà khi người ra tay, cũng là dẫn tới ánh mắt kinh ngạc của vô số cường giả kèm theo tiếng kinh hô, đó là bài danh 15 trên cường giả bảng cự linh thủ Lô Cầu. Nhục thân tên Lô Cầu này cực mạnh, từng một quyền đánh chết ba vị cửu phẩm chí tôn. Tiểu tử kia cũng không biết trời cao đất rộng, dám mạnh miệng trước mặt Hạ Vũ, coi như hắn đem bảo bối giao ra cũng phải bị đánh cho tàn phế. Mặc cho mọi người đang kinh hô, Mục Trần chỉ ngẩng đầu nhìn đại thủ đang phóng tới, con ngươi đen kịt dường như có hàn quang lướt qua, trong nháy mắt kim quang xung quanh thân thể hắn đột nhiên phun trào, trên thể nội có tiếng long ngâm phượng hót quanh quẩn. Bên trên cánh tay phải hắn, chân long cùng chân phượng chi linh nổi lên, long chảo phượng rực duỗi ra, vừa lúc năm ngón tay Mục Trần hòa quyện cùng một chỗ. Một cỗ lực lượng đáng sợ, giống như lũ ống, từ bên trong cánh tay Mục Trần bạo phát ra. Mặt hắn không biểu tình, trực tiếp đấm ra một quyền, kim quang phóng lên tận trời, cùng cự trưởng cứng đối cứng va vào nhau. Đồ chán sống. Lô Cầu nhìn thấy Mục Trần dám cùng hắn cứng đối cứng, thần sắc trên khuôn mặt càng dữ tợn, bất quá, miệng hắn đang cười, đột nhiên con ngươi thít chặt. Bởi vì hắn cảm giác được, một cỗ lực lượng sơn băng địa liệt đáng sợ, từ trên nắm tay Mục Trần, điên cuồng đi ra. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe được tiếng long ngâm phượng hót. Oanh! Mắt thường có thể thấy sóng linh lực xung kích trực tiếp trên bầu trời nổ tung, bao phủ phạm vi vạn trượng, vô số cường giả nhìn vào phạm vi va chạm sắc đột nhiên biến đổi, dường như nhìn thấy được chuyện gì bất ngờ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, tại bên trong vị trí va chạm, thân thể Lô Cầu vào lúc này như gặp phải trọng kích, chật vật bay ra ngoài. Hắn lại bị một tên mới bước vào cửu phẩm như Mục Trần, đánh một quyền bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Sắc mặt hoảng sợ từ vô số cường giả, hiển nhiên là không cách nào tưởng tượng ra được cảnh tượng trước mắt này. Vậy mà đó là sự thật, bọn hắn vẫn nghĩ, đáng lý ra là Mục Trần sẽ bị một trưởng của Lô Cầu đánh trọng thương mới phải. Oanh! Mặc kệ bọn hắn tưởng tượng ra tình cảnh gì, nhưng đích thực lúc này thân thể Lô Cầu đang chật vật bay rớt ra ngoài, ngay cả Hạ Vũ cũng chú ý tới một màn này, ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt hắn hờ hững, bàn tay xòe ra, nhấn vào không trung một cái, thân thể Lô Cầu giống như bị một bàn tay vô hình giữ lại không lui được nửa bước. Ha ha, thật sự là lợi hại, Hạ Vũ hướng về phía Mục Trần cười nhạt một tiếng. Thần sắc vẫn không có quá nhiều thay đổi, bởi vì cục diện trước mắt hắn tự tin Mục Trần có cánh cũng khó thoát. Một tên Lô Cầu, tuy nói cũng có chút bản sự, nhưng ở hắn bên trong đội hình này, nhân vật như hắn còn có vài người. Giao ra bảo bối từ bên trong long đảo, tự đoạn một tay, ta có thể thả ngươi đi. Mí mắt Hạ Vũ cụp xuống, hời hợt nói. Mục Trần nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, dù chưa nói chuyện, nhưng thái độ này hiển nhiên đã là không cần nói cũng biết. Mắt Hạ Vũ cụp xuống hàn mang lạnh lẽo ngưng tụ. Hắn tự nghĩ tên Mục Trần này, thật sự ngu không ai bằng, cho nên ngay thân phận và vị trí của hắn mà Mục Trần không nhìn ra, hết lần này tới lần khác còn thể hiện ra bộ dáng tự tin thật sự là, tự tìm đường chết. Hắn giơ bàn tay lên, hiển nhiên là muốn để cho người thủ hạ xuất thủ. Bởi vì hắn cảm thấy Mục Trần không đủ tư cách để hắn xuất thủ. Ngay lúc Hạ Vũ giơ tay lên, đột nhiên xương độc xung quanh long đảo chấn động, thêm ba đạo quang ảnh lướt ra sau đó dừng lại sau lưng Mục Trần. Chậc chậc, Mục Trần, ngươi quả là tên gây chuyện. Mới bước ra khỏi lớp sương mù mà đã gặp phải phiền phức à nha. Một tiếng cười duyên êm tai kèm theo âm thanh truyền ra. Lâm Tĩnh, Tiêu Tiêu, Cửu U đột nhiên xuất hiện khiến đám người của Đại Hạ Hoàng Triều khẽ giật mình, nhưng nhìn thấy ba thân ảnh nữ nhân phía sau liền thả lỏng một chút. Ha ha, hóa ra là ba cô vợ nhỏ xinh đẹp, tiểu tử ngươi cho rằng ngươi có thể có được sự bảo vệ từ ba nàng hay sao? Ta nghĩ ngươi vẫn nên đem bảo bối từ Long Đảo đưa ra đây. Bên cạnh Hạ Vũ, một tên nam tử xấu xí nhìn đến tam nữ. Con mắt không khỏi sáng lên, âm trầm cười. Lời vừa mới nói ra từ miệng, đôi mắt đẹp của Tiêu Tiêu trở nên lạnh lùng, chợt nàng giơ tay lên vỗ vào chân không một cái. Ba. Không gian tựa hồ ba động một chút, tiếp theo trên mặt tên kia vang lên một tiếng chát, một dấu tay đỏ tươi xuất hiện trên mặt, tiếp theo là ngã nhào bay xa mấy vòng mới đứng lại. Ngươi. Vô số cường giả của Đại Hạ Hoàng Triều lập tức giật mình, ánh mắt hung hán nhìn về phía Tiêu Tiêu, không ai nghĩ trong tình huống này, lại có người còn dám chủ động xuất thủ đối với bọn hắn. Ánh mắt Hạ Vũ co lại, bởi vì hắn nhìn ra một trưởng tùy ý của Tiêu Tiêu, đến tột cùng là quỷ mị tới bậc nào. Nữ tử yêu mị động lòng người này quả là không đơn giản. Ha ha, bảo bối bên trong long đảo là do chúng ta vất vả có được, dựa vào cái gì mà cho các ngươi? Lâm Tĩnh khẽ cười một tiếng, lơ đãng nói. Sau lưng Hạ Vũ, Hạ Hoàng bật cười, nói, dựa vào cái gì? Dựa vào chúng ta mạnh hơn các ngươi, chỉ bằng Hạ Vũ huynh với danh phận Kim Long đệ tử. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên rất nhiều âm thanh xôn xao, từng đạo ánh mắt kinh sợ nhìn về phía Hạ Vũ, bởi vì cường giả tiến vào nơi này, đều thu được lệnh bài biểu trưng cho thân phận, cho nên bọn hắn rõ ràng, Kim Long đệ tử bên trong Thượng Cổ Thiên Cung tượng trưng cho thân phận gì. Hạ Vũ cũng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm bốn người Mục Trần, mơ hồ hắn cảm thấy một ít bất an sắp tới. Ánh mắt bốn người Mục Trần cũng có chút bất ngờ dị nhìn thoáng qua Hạ Vũ, hiển nhiên là không ngờ tới tên này. Cũng lấy được lệnh bài tượng trưng cho thân phận Kim Long đệ tử, việc này nói lên hắn mạnh hơn Tô Khinh Ngâm. Mặc dù kinh ngạc nhưng bốn người Mục Trần không như đám người xung quanh tỏ ra kính sợ, ngược lại là nhìn nhau trên mặt đều hiện lên một nét cổ quái. Kim Long đệ tử sao? Lâm Tĩnh mỉm cười, nhìn thấy nụ cười này, Mục Trần biết nàng sắp sửa làm ra một sự kiện sôi nổi nữa rồi. Quả nhiên, ngọc thủ Lâm Tĩnh nắm lại, kim quang xuất hiện trong tay nàng mang nhẹ nhàng sáng lên, cột sáng phóng lên tận trời, tựa hồ là có kim sắc cự long xoay quanh. Cột sáng kim sắc bắn thẳng lên trời, vô số cường giả bên phe Đại Hạ Hoàng Triều khẽ giật mình, ánh mắt hoảng sợ vô cùng nhìn tới tấm lệnh bài màu vàng óng trong tay Lâm Tĩnh. Ngay cả sắc mặt Hạ Vũ cũng không nhịn được biến đổi. Cái kia, đó là Kim Long lệnh bài. Đông đảo cường giả giữa thiên địa hoảng sợ nghẹn ngào, ai có thể nghĩ tới nữ hài mới nhìn qua xinh đẹp, như thế lại đoạt được lệnh bài tượng trưng cho thân phận Kim Long đệ tử. Tiêu Tiêu nhìn thấy cảnh này, cũng là chớp chớp đôi mắt đẹp, chợt nàng hướng về phía Hạ Vũ mở ra một nụ cười động lòng người, sau đó ngọc thủ cũng nắm lại, một tấm lệnh bài màu vàng óng xuất hiện, lại một cột sáng kim sắc phóng lên tận trời. Mục Trần thấy hành động của hai nữ tử này, không nhịn được cười một tiếng, hắn nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hạ Vũ, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ khoái cảm, đầu ngón tay hắn cũng ngoe ngoải, thêm một tấm lệnh bài màu vàng óng khác lại thoáng hiện ra. Oanh! Ba cột sáng kim sắc bên phe Mục Trần phóng lên tận trời, thanh thế cuồn cuộn, cực kỳ kinh người. Mà trái lại nhóm cường giả đại hạ hoàng triều, đều là trợn mắt há mồm, ngay cả sắc mặt Hạ Hoàng lúc trước cưa bom xịt cũng trở nên trắng bệch, hắn không nghĩ đến, hắn chỉ muốn dùng thân phận Kim Long đệ của Hạ Vũ áp chế tinh thần đối phương một chút, nhưng có thể nào ngờ, bốn người Mục Trần không những không bị áp chết, mà lật tay liền móc ra ba tấm Kim Long lệnh bài. Mục Trần nhìn qua sắc mặt trắng bệch của Hạ Hoàng, lại nhìn về phía Hạ Vũ, ôn hòa cười một tiếng, nói, Kim Long đệ tử. Thật sự là khéo, chúng ta cũng là Kim Long đệ tử. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 1136, khí thế nghiền áp. Ba cột sáng màu vàng có kim long vườn quanh phóng lên tận trời, chiếu rọi trăm dặm, các phương cường giả đều đờ đẫn nhìn vào ba cột sáng, ánh mắt mờ mịt chấn động. Kim long đệ tử rất là hiếm có, bọn hắn đã tự mình kiểm nghiệm qua, cho nên hiểu rất rõ mỗi một kim long đệ tử đều đại biểu cho loại thân phận gì. Đây là chân chính thiên chi kiêu tử, thậm chí nếu không đặt tại trong thượng cổ thiên cung thì với danh xưng này, từng người có thể xưng bá trong một thế lực siêu cấp tại Thiên La Đại Lục, đều có thể tồn tại kiêu ngạo. Mà nhìn khắp Thiên La Đại Lục hiện tại, đoán chừng, cũng chỉ có bài danh trước 4 trong cường giả bảng, mới có thể có tư cách trở thành Kim Long đệ tử. Nhưng tình cảnh trước mắt, lại là khó có thể tin, trước mắt ba người đang cầm ba tấm lệnh bài Kim Long đệ tử đều xa lạ như thế. Ba người bọn họ đều là Kim Long đệ tử. Không gian xung quanh yên tĩnh một lát sau, rốt cục cũng bạo phát ra vô số âm thanh kinh hãi. Không thể nào, Kim Long đệ tử đâu thể dễ dàng đạt được như vậy. Chắc chắn là bọn người này đã giở trò gì. Ha ha, nếu như dễ đạt được lệnh bài, như thế thì việc trèo lên Long Môn để đạt được lệnh bài sẽ đâu có khó, và Kim Long đệ tử cũng đâu khó xuất hiện. Ba người này tuyệt đối không đơn giản. Rất nhiều thanh âm bàn luận xôn xao, có người chê bai, có kẻ đố kỵ, người thì hâm mộ, kẻ thì nói ra, không thiếu ngữ điệu nghi ngờ. Chẳng qua mọi người ở đây đều đã trải qua thử thách tại Long Môn, cho nên biết được sự cường đại trong đó, muốn tìm ra sơ hở trong đó, không phải là sự tình đơn giản. Giữa thiên địa tiếng ồn xôn xao, những cường giả bên trong nhân mã đại hạ hoàng triều cũng trợn mắt hốc mồm, sắc mặt Hạ Hoàng trắng bệch, sau một hồi lâu, mới hướng về phía Mục Trần gầm nhẹ nói, với khả năng của ngươi, cũng có thể trở thành Kim Long đệ tử. Thời điểm giao thủ cùng Mục Trần trước kia, Mục Trần chỉ là nửa bước cửu phẩm, coi như hắn có chiến lực phi phàm, cũng chỉ tương đương với cửu phẩm đỉnh phong mà thôi, nhưng muốn có được lệnh bài Kim Long đệ tử, tối thiểu đều phải cửu phẩm viên mãn, đồng thời vẫn phải có rất nhiều át chủ bài, mới có thể lấy được lệnh bài đến tay. Khí thế ương ngạnh của những cường giả thuộc phe đại hạ hoàng triều sớm đã tiêu tán, đối mặt với đội hình ba vị Kim Long đệ tử, coi như bọn hắn người đông thế mạnh, cũng là không có chút phần thắng nào. Im miệng, Hạ Vũ hung hăng nhìn chằm chằm vào Hạ Hoàng một cái. Sau đó hắn quay đầu nhìn Tiêu Tiêu, cùng Lâm Tĩnh lúc này hắn cũng bắt đầu phát giác được một loại cảm giác nguy hiểm. Còn có gia hỏa kia mặc dù nhìn qua chỉ là mới vào cửu phẩm, nhưng ở vào trực giác bén nhạy, Hạ Vũ có thể cảm giác được, gia hỏa này, chỉ sợ cũng là ẩn tàng thực lực rất sâu. Lần này hắn thật đã đá trúng thiết bản. Khuôn mặt Hạ Vũ có chút kéo ra, trong lòng hối hận, hắn hối hận vì sao lúc ấy tại trong không gian thông đạo gặp phải Mục Trần lúc, hắn không tự mình xuất thủ. Như vậy, rất có thể sẽ đem giết được Mục Trần ở trong đó. Mà trước mắt, Mục Trần lại không biết từ chỗ nào tìm được hai nữ tử thần bí giúp đỡ. Đối mặt với đội hình này của đối phương, e là hiện tại cho dù chân chính khai chiến, hắn sẽ chiếm không được bao nhiêu phần thắng. Ba đạo cột sáng Kim Long, cuối cùng từ từ tiêu tán, ba người Mục Trần đem Kim Long lệnh bài thu hồi. Sau đó nhìn về phía bọn người Hạ Vũ, nói, hiện tại, còn cần chúng ta đem bảo bối giao ra không? Ánh mắt Hạ Vũ có chút âm trầm. Chợt ánh mắt lóe lên, hướng về phía Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh ôn hòa cười một tiếng. Hai vị cô nương, không biết từ đâu mà đến. Trước đây tựa hồ cũng chưa từng nhìn thấy qua trên Thiên La Đại Lục. Tại Hạ Hạ Vũ, Đại Hạ Hoàng Triều Thái Tử, chuyện hôm nay, ta Đại Hạ Hoàng Triều cùng Mục Trần có ân oán, nếu hai vị có thể đứng ngoài quan sát. Đại Hạ Hoàng Triều ta tất có hậu lễ. Tuy nói Mục Trần cũng là Kim Long đệ tử, đồng dạng để cho người ta kiêng kỵ, nhưng nếu như có thể khiến cho hai cái này nữ tử thần bí này khoanh tay đứng nhìn, Hạ Vũ vẫn có lòng tin thu thập được Mục Trần, dù sao, hắn cũng là Kim Long đệ tử, hắn cũng không cho rằng Mục Trần mạnh hơn hắn. Mà đối với loại hạ sách này của Hạ Vũ, Mục Trần thì cũng không ngăn cản, ngược lại cười híp mắt nhìn qua Hạ Vũ, bởi vì hắn cũng không cho rằng, một đại hạ hoàng triều, có thể khiến cho hai vị đại tiểu thư có bối cảnh đáng sợ này động lòng. Đúng như sở liệu của Mục Trần, Tiêu Tiêu chỉ lãnh đạm nhìn Hạ Vũ một cái, sau đó liếc nhìn chỗ khác, một bộ dáng lười biếng như không muốn để ý tới. Ngược lại Lâm Tĩnh dường như nhớ ra cái gì đó, từ trong tay áo móc ra một cuốn sách vàng, dâng lên, nói, nguyên lai ngươi chính là đại hạ hoàng triều thái tử, vậy thì thật là tốt, chút thời gian trước hoàng đệ ngươi đánh cược thua 100 triệu chí tôn linh dịch cho ta, hắn nói một mực tìm đại hạ hoàng triều các ngươi mà lấy. Mặt Hạ Hoàng xanh ngắt khi nghe lời nói từ Lâm Tĩnh. Khóe miệng Hạ Vũ đột nhiên co giật, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi nhìn Hạ Hoàng, 100 triệu chí tôn linh dịch. Cái này là muốn đem toàn bộ quốc khố của đại hạ hoàng triều lấy đi 7-8 phần, đừng nói là hắn, ngay cả phụ hoàng của hắn cũng không dám tự ý lấy ra số lượng như vậy. Sao? Đại hạ hoàng triều các ngươi muốn quỵt nợ? Lâm Tĩnh vừa thấy được sắc mặt hắn, ngay lập tức khuôn mặt liền khó coi nói ra. Hạ Vũ hít sâu một hơi, thản nhiên nói, số lượng này quá lớn, ta không làm chủ được. Đến lúc đó cô nương có thể trực tiếp cầm tờ giao ước đến gặp phụ hoàng ta, mà lấy. Hắn đương nhiên sẽ không trả nợ, đến lúc đó nếu như Lâm Tĩnh thật dám ở trước mặt phụ hoàng hắn đưa ra cái phiếu nợ này, chỉ sợ kết quả duy nhất chính là bị giết người bịt miệng, ha ha, những năm gần đây, người muốn dọa dẫm đại hạ hoàng triều bọn hắn thật không nhiều. Lâm Tĩnh nghe vậy, thản nhiên nói, đã như vậy, đến lúc đó ta tìm vị hạ hoàng của đại hạ hoàng triều các ngươi đòi nợ vậy. Khóe miệng Hạ Vũ cùng Hạ Hoàng giật một cái, nhìn về Lâm Tĩnh ánh mắt giống như nhìn tới một tên ngu xuẩn. Bất quá, khi bọn hắn cũng cảm thấy được ánh mắt của Mục Trần, cùng Cửu U nhìn bọn hắn bằng cái nhìn tương tự, lúc này bọn hắn cũng khẽ giật mình, trong lúc mơ hồ, có chút cảm giác không thích hợp. Mục Trần cũng không hứng thú nói rõ với hắn, dù sao đến thời điểm đó bọn hắn sẽ biết được thân phận Lâm Tĩnh, lúc đó hẳn là sẽ lý giải ánh mắt của bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn, những này ngu xuẩn, bọn hắn nghĩ rằng không có người dám đến đại hạ hoàng triều đòi nợ hay sao? Đường đường là phiếu nợ của con gái võ tổ ngươi cũng dám không trả, đến lúc đó đại tiểu thư tùy tiện từ bên trong võ cảnh gọi ra một vị trưởng bối, chỉ sợ cũng đã săn bằng cả cái đại hạ hoàng triều này. Hạ huynh nếu như không có gì nói nữa, bọn ta xin cáo từ. Mục Trần hướng về phía Hạ Vũ mỉm cười, nói. Hắn cũng không muốn cùng bọn người Hạ Vũ động thủ, nhân số đối phương cũng không ít, một khi động thủ, sợ cũng phải tiêu hao thời gian không ngắn, mà trước mắt quan trọng nhất vẫn là đi đến vị trí của thiên trì. Tiếp nhận thiên chỉ tẩy lễ, về phần Hạ Vũ, sẽ có rất nhiều cơ hội thu thập hắn. Hạ Vũ nhìn Mục Trần mỉm cười, nắm đấm không nhịn được nắm chặt, trong lòng tràn đầy lửa giận. Nguyên bản Mục Trần chỉ như một con kiến mà hắn có thể một tay bóp chết, mà hiện tại lại có thể đứng trước mặt hắn nói nhăn nói cuội, mà hết lần này tới lần khác hắn vẫn không dám đối mặt. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu tức tối, Hạ Vũ lại không cách nào tung ra nửa câu khiêu khích, bởi vì hắn biết, nếu quả thật động thủ, bọn hắn tất nhiên không chiếm được chỗ tốt. Mà những cường giả kia của đại hạ hoàng triều cũng trầm mặc, ngay cả Hạ Vũ cũng không dám mở miệng, lá gan của bọn hắn đang ở đâu. Các phương nhân mã chung quanh thiên địa nhìn thấy một màn này, đều không nhịn được âm thầm cười nhạo, lúc trước thái độ của Hạ Vũ đối với Mục Trần cao cao tại thượng, có thể tùy tiện áp chế, nhưng mà trong nháy mắt thế cục biến đổi, ngược lại làm cho hắn chật vật không chịu nổi. Vô số đạo thân ảnh đang đứng cười nhìn mấy người bọn hắn bằng ánh mắt thương hại, bị Hạ Vũ phát giác, nhưng hắn lại chỉ có thể xanh mặt chấp nhận. Mục Trần nhìn thấy bọn người Hạ Vũ trầm mặc, thì nhẹ nhàng cười một tiếng, lại lười nhác dây dưa với hắn, trực tiếp đạp hư không, khoan thai đối với nơi xa mà đi, mà Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Cửu U, cũng đi theo sát. Vô số cặp mặt nhìn đến nhưng bốn ngựa in vẫn nghênh ngang rời đi, lần này không còn bất cứ kẻ nào dám lên tiếng ngăn cản, thậm chí, ngay cả đám người đang đỏ mắt muốn dục dịch với bảo bối, mà bọn Mục Trần đã thu hoạch được tại Long Đảo cũng không có gan manh động. Ba Kim Long đệ tử, đủ để trấn nhiếp hết thảy quần hung nơi đây. Bọn người Hạ Vũ trơ mắt nhìn bọn Mục Trần rời đi, nhưng không một ai dám lên tiếng, khí thế ương ngạnh lúc trước đã tiêu tán hầu như không còn. Hoàng huynh Hạ Hoàng không cam lòng mở miệng, vốn cho là lần này hắn có thể đem Mục Trần tùy ý áp chế, trả lại mối thù chặt tay, nhưng nào nghĩ tới Mục Trần cường hãn đến trình độ này, thậm chí ngay cả Hạ Vũ cũng bị chấn động không dám ra tay. Ngươi cầm miệng cho ta. Sắc mặt Hạ Vũ tái nhợt, hung hăng nhìn Hạ Hoàng một cái, nếu không có gia hỏa này đi đắc tội với Mục Trần, bọn hắn làm sao lại chật vật như thế? Đối mặt với đội hình Mục Trần, mạnh như Hạ Vũ, cũng cảm nhận được áp lực thực sự lớn. Mặc dù hắn tự tin có thể thắng qua Mục Trần, nhưng không có niềm tin tuyệt đối thắng qua hai nữ tử thần bí Lâm Tĩnh cùng Tiêu Tiêu. Hạ Hoàng bị quát lớn, sắc mặt trắng bệch, một lát sau cắn răng nói, chẳng lẽ cứ như vậy sao? Lúc đi phụ hoàng đã giao phó cho chúng ta phải bảo vệ thanh danh đại hạ, hoàng triều chúng ta, vậy mà lại bị một tên nửa bước cửu phẩm trà đạp. Ánh mắt Hạ Vũ âm trầm, hắn nhìn về phương hướng Ngục Trần đang đi, âm lãnh nói, việc này đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua, hừ, tiểu tử này, mặc dù không biết hắn từ chỗ nào tìm được hai nữ tử lợi hại giúp đỡ, chẳng qua hắn tưởng bản điện hạ cũng là không có người khác giúp đỡ hay sao. Ta nghĩ, Giả Lâu La đối với những Kim Long đệ tử này cũng rất có tâm, đến lúc đó, ta có thể liên hợp với bọn hắn, trục xuất những kẻ ngoại lai này. Nghĩ tới đó, ánh mắt Hạ Vũ âm tàn, gằn giọng nói, Mục Trần ngươi đã dám đắc tội với đại hạ hoàng triều chúng ta, vậy để bản điện hạ xem, đến tột cùng ngươi có cái loại năng lực này hay không? Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1137, Sơ Ngộ Giả Lâu La. Biên soạn lão bảo hội Phan DCT. Bốn người Mục Trần rời đi, nhờ uy của Kim Long đệ tử, cho dù có không ít người biết được bọn Mục Trần đã thu được bảo bối bên trong Long Đảo, nhưng vẫn như cũ không người nào dám tiến hành theo dõi bọn hắn, thậm chí ngay cả Hạ Vũ, đều chỉ có thể đứng nhìn bọn hắn rời đi, mà không dám xuất thủ. Sau khi rời Long Đảo, bốn người Mục Trần cũng không đi tìm thủ phủ trên thạch đảo khác, tuy nói, trong thủ phủ trên thạch đảo sẽ có nhiều cơ hội có được những bảo bối quý hiếm, nhưng bây giờ bọn hắn đam gờ chú trọng vào địa phương quan trọng trong truyền thuyết kia thiên trì. Dù sao, thiên trì tẩy lễ, đối với bọn hắn những người chưa đột phá địa chí tôn mà nói, thật sự là một cơ duyên cực kỳ khó có được, thậm chí ngay cả Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh thân phận bực này, đều phải động tâm huống chi là Mục Trần. Mục tiêu đã định, bốn người Mục Trần tiếp đi, nhưng mà cho dù là tốc độ cao nhất bực này, khi bọn hắn xuyên qua vô tận huyền không đảo cũng đã tầm nửa ngày. Một thạch đảo lẻ loi, thoáng hiện ra bốn người Mục Trần. Chỉ liếc mắt nhìn, phương viên trong vòng trăm dặm, bầu trời trở nên trống trải, những thạch đảo gần như thưa thớt và không xu át hiện nữa, nơi này đã gần như là điểm cuối. Nơi này đã tiếp cận nơi sâu nhất của Thượng Cổ Thiên Cung. Mục Trần dương mắt nhìn nơi xa, thiên địa linh lực nơi này, nồng đậm làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Linh vụ giữa thiên địa phun trào, bên trên còn có linh vân sặc sỡ lóa mắt xuất hiện, chỉ có linh lực ngưng tụ tới một loại trình độ kinh người, mới có thể hình thành. Ánh mắt trông về phía xa, núi non trùng điệp, mơ hồ có thể thấy được một số thạch tháp bị tàn phá đứng sừng sững bên trên, ở một số đỉnh núi, phảng phất có một cung điện hình dáng cổ xưa xuất hiện. Toàn bộ thiên địa, đều bao phủ bởi khí tức cổ xưa. Xuyên qua thạch đảo, chúng ta hẳn đã tiếp cận thiên trì. Mục Trần lấy ra địa đồ, đối chiếu một chút, sau đó hướng về phía tam nữ nói ra. Tiêu Tiêu điểm nhẹ trán, con người vũ mị nhìn lướt qua mảnh thiên địa yên tĩnh này. Nơi này mặc dù gió êm sóng lặng, không có bất kỳ nguy cơ gì, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại cảm giác được có chút không ổn. Đã nhận ra. Mục Trần nhìn sắc mặt của nàng, cười một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tĩnh cũng nghi ngờ hỏi, hiển nhiên đồng dạng cũng có cảm ứng, nhưng lại không cách nào cảm giác ra nguy hiểm từ nơi nào. Đôi mắt đẹp của Cửu U cũng mảnh thiên địa này, nhưng trong lúc nhất thời cũng không tìm ra vấn đề. Trông thấy những cột sáng này không? Mục Trần duỗi ngón tay ra, chỉ hướng những cột sáng lớn chừng quả đấm trong thiên địa, những cột sáng này tựa hồ là từ linh vân phiêu đãng trên bầu trời bắn xuống tới, từ xa nhìn lại, chỉ là giống như quang mang chiết xạ xuống. Nghe được Mục Trần nhắc nhở, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Cửu U tam nữ mới phát giác được, những cột sáng này tựa hồ có dị dạng ba động. Tiêu Tiêu cong ngón tay búng ra linh lực quét sạch đi ra, cuốn theo một khối cự nham, vọt tới một đạo quang trụ, cự nham vừa mới chạm vào cột sáng, xùy một tiếng, bị phân thành hai, đứt gãy chỗ đứt bóng loáng như gương, với kết quả như vậy cho thấy đây không phải là một cột sáng bình thường, mà như là một thanh kiếm sắc bén vô cùng. A, tam nữ thần sắc đều kinh ngạc. Đó là linh vân, linh lực trong đó bị hội tụ, chiết xạ xuống, giống như lưới bao phủ thiên địa, những cột sáng này cực kỳ sắc bén, xem như cửu phẩm chí tôn đụng tới, đều phải mất đi cánh tay hoặc chân. Mục Trần chỉ lên những linh vân đang phiêu đãng trên bầu trời, tùy ý nói ra. Tam nữ nghe vậy, khuôn mặt biến sắc, nếu không có phòng bị xông qua những cột sáng kia, e là cho dù cường hãn như các nàng, đều phải đánh đổi một số thứ trên cơ thể. Bên trong Thượng Cổ Thiên Cung này, khắp nơi đều là bẫy dập chí mạng. Cửu U nhịn không được nói. Những này cũng đều là thủ đoạn phòng ngự bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, bởi vì năm đó ngoại tộc tiến công Thiên La, đại lục nó được mở ra và sau đó chưa từng được đóng lại. Mục Trần khẽ thở dài một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy, bên trên đại địa xa xa, có vô số hài cốt, tàn giáp cùng vũ khí vỡ vụn khắp nơi có thể thấy được, những hài cốt này, tản ra hào quang nhỏ yếu, hiển nhiên bọn hắn khi còn sống, đều là cường giả thực lực cường hãn. Xem ra năm đó nơi này bạo phát đại chiến cực thảm liệt, dẫn đến nhiều cường giả vẫn lạc bên trong Thượng Cổ Thiên Cung. Nhưng vì sao luôn chưa từng trông thấy thi hài ngoại tộc? Mục Trần đột nhiên nghĩ đến, Tựa hồ từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa từng nhìn thấy ngoại tộc thi hài. Bởi vì ngoại tộc tu luyện tà lực không hợp với linh lực đại thiên thế giới, cho nên sau khi ngã xuống thi hài bọn hắn theo thời gian trôi qua, dần dần bị thiên địa linh lực hòa tan. Lâm Tĩnh lên tiếng giải thích nói, loại chuyện này, cường giả bình thường rất ít biết được, nhưng nàng lại biết, thân là con gái võ tổ, nàng hiển nhiên đối với ngoại vực dị tộc hiểu rất rõ ràng. Lúc này Mục Trần mới chợt hiểu. Chúng ta lên đường thôi, những này cột sáng mặc dù phiền phức, nhưng chỉ cần cẩn thận tránh đi là được. Mục Trần nói ra, sau đó tốc độ liền chậm lại đoàn người lướt đi, đến gần cột, trực tiếp lách qua, mà những cột sáng có lực sát thương cũng không nhúc nhích tí nào, không có bất luận hành vi truy kích, hiển nhiên trải qua ngàn vạn tuế nguyệt, những biện pháp phòng ngự này cũng xuất hiện sơ hở. Tam nữ nhìn thấy Mục Trần an ổn tiến lên, cũng là khẽ thở phào một cái, sau đó nhanh chóng đi theo. Mảnh linh vân bao phủ khu vực này, làm cho tốc độ nhóm Mục Trần chậm lại rất nhiều, chẳng qua có nhắc nhở của hắn, nên cho dù linh vân có dày đặt bọn hắn cũng thuận lợi xuyên qua. Thuận lợi xuyên qua khu vực linh vân, tốc độ bốn người Mục Trần lại lần nữa tăng thêm đi về phía trước gần nửa canh giờ, sau đó tốc độ lại bắt đầu chậm xuống. Bởi vì bọn hắn nghe được phương xa thiên địa, tựa hồ là có thanh âm kỳ dị truyền đến. Rầm rầm. Đó là tiếng nước thanh thúy. Bất quá âm thanh loại nước này rơi vào trong tai bọn hắn lại trở làm cho linh lực trong cơ thể phẳng phất, như nhận lấy một loại dẫn động nào đó, không tự chủ được sôi trào lên, cái loại cảm giác này, tựa như là người sắp chết, gặp được cam tuyền từ trên trời giáng xuống. Bốn người Mục Trần phát giác được linh lực trong thể nội sôi trào, vội vàng cưỡng ép áp chế, một lát sau, dần dần bình tĩnh trở lại, thần sắc trên mặt, đều là có chút chấn động. Đây chỉ là một số tiếng nước truyền đến mà thôi, vậy mà có thể đem linh lực trong cơ thể bọn hắn phun trào. Vị trí phát ra âm thanh tiếng nước này hẳn là nơi mà bọn họ đang muốn đến. Thiên trì. Bốn người Mục Trần tất cả tám con mắt đều phát sáng lên, trên mặt xuất hiện một vẻ kích động, sau đó tốc độ bọn họ đột nhiên tăng tốc, mười mấy hơi thở sau, vượt qua một tòa vạn trượng sơn phong phía trước. Sơn phong phía trước biến mất, trong khoảnh khắc không gian trước mắt trở nên trống trải đến vô tận, đồng thời có hào quang sáng chói đập vào mặt, nhóm Mục Trần phải lấy linh lực bảo vệ con mắt, nhưng vẫn cảm thấy nhói đau, cặp mắt phải nhắm nghiền lại. Kéo dài một lát, bọn hắn mới dần thích ứng, sau đó tầm mắt trở lên rõ ràng, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt là một mảnh biển băng bạc không có điểm cuối, màu xanh thẳm, hắc ám tĩnh mịch, nước biển trong suốt sáng long lanh, lóe ra quang trạch, ẩn chứa từng khỏa tinh thần. Ngẫu nhiên có đoạn nước lại cuồn cuộn, từ đó phun ra vô số bụi tinh thạch, mỗi một hạt đều là từ linh lực cô đọng đến cực hạn biến thành, khi những bụi sóng nước này rơi lại vào nước thì lại hóa thành dạng lỏng nước biển. Trên biển lớn, bởi vì linh khí quá mức nồng đậm, từ xa nhìn lại, phẳng phất hóa thành linh vụ hình dạng long phượng tề minh, vạn thú trào lên, huyền diệu giống như một phương tiểu thế giới. Mà lại, càng đặc sắc hơn là vũng biển cả này lại là lơ lửng trên bầu trời. Tại biên giới đại dương kia, không gian đều vỡ vụn, nước biển đập tới, ngay cả không gian cũng chấn động, nhóm Mục Trần cảm ứng rất rõ ràng. Một vũng biển cả kia, mặc dù nhìn như tồn tại ở trước mắt, nhưng là ở một không gian khác biệt với bọn hắn. Hiển nhiên. Đây là thủ đoạn phong ấn của một thế lực cường đại thi triển thủ đoạn phong ấn, tại một không gian khác. Bọn Mục Trần bị một vũng biển trước mắt nhìn không thấy điểm cuối chấn nhiếp, sau một lúc trôi qua mới dần lấy lại tinh thần, thần sắc rung động, loại rung động bỗng biến thành vẻ mừng rỡ, bởi vì bọn hắn biết, trước mắt vùng biển lơ lửng tại thiên không này chính là mục tiêu, mà bọn hắn đang thèm nhỏ dãi đã lâu. Thiên Hà, thật không hổ là nền tảng lớn mạnh của Thượng Cổ Thiên Cung, cho dù là thân phận kinh người như Tiêu Tiêu, vào lúc này cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Cái thiên hà trước mắt này tuyệt đối là siêu cấp đại thủ bút, năm đó hiển nhiên để sáng tạo ra nó, vị thiên đế cai quản Thượng Cổ Thiên Cung, tất nhiên là đã hao hết tâm cơ, tài nguyên khổng lồ như thế, e là một số siêu cấp thế lực bên trong đại thiên thế giới, đều chưa chắc có thể bỏ ra được. Lâm Tĩnh cũng là tán đồng gật gật đầu, đây chính là nội tình bên trong của một thế lực đã từng là, bá chủ thiên la đại lục, thật là kinh người. Khi các nàng đang khi nói chuyện, Mục Trần cũng dần lấy lại tinh thần. Hắn đem ánh mắt đang nhìn về thiên hà thu hồi, vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên tâm thần khẽ động, một loại cảm ứng khác tùy tâm mà sinh ra, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía xa xa trên một ngọn núi. Nơi đó một thân ảnh cô phong đang đứng, một tên nam tử thân mặc áo đen đứng chắp tay, thân thể thon dài, khí thế như vực sâu, thâm bất khả trắc, sừng sững hùng vĩ, vậy mà lúc này khi hắn đứng ở nơi đó lúc, khí thế khiến cho người phải chú ý tới hắn. Người này phi phàm. Con ngươi Mục Trần vào lúc này thít lại. Một cỗ rét lạnh trong nội tâm bừng lên, thân thể của hắn lập tức căng cứng, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Mặc dù am tử áo đen kia cực kỳ lạ lẫm, nhưng trong nháy mắt Mục Trần liền biết được thân phận của hắn. Có thể dẫn tới tự chủ cảnh giác từ trong cơ thể hắn, ngoại trừ người tu luyện đại nhật bất diệt thân giả Lâu La Gia, còn có thể là người nào. Mà thời điểm Mục Trần khẽ chấn động, xa xa trên ngọn núi nam tử áo đen, cũng có một cỗ phát giác nhìn lại đôi mắt giống như thâm uyên, bắn đến mục trần. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1138, ân oán. Biên soạn lão bảo hội Phan đại chúa tể. Ánh mắt ở giữa không trung giao hội, ngay cả không gian đều là có chút vặn vẹo. Ánh mắt già lâu la thâm thúy như vực sâu, nhìn chằm chằm vào thân ảnh mục trần, mỉm cười, sau đó liền thu liễm lại, linh lực thể nội bắt đầu khởi động, không gian sau lưng hắn có chút chấn động, mơ hồ phẳng phất quang ảnh to lớn ngưng tụ ra. Đó là chí tôn pháp thân hắn tu luyện, lúc này đã muốn tự dẫn phát. Chẳng qua già lâu la vẫn cưỡng ép đem áp chế xuống, hai mắt hắn giống như chim ưng tập trung vào mục trần. Sát ý trong mắt già lâu la xuất hiện, một cỗ cường đại linh lực cực đoan ba động, như núi lửa từ thể nội hắn bạo phát ra. Trong khoảnh khắc, mảnh này thiên địa trở nên tối mịt. Dưới chân hắn tòa sơn phong cao vạn trượng chấn động, tựa như là sắp bị hủy diệt. Ông! Trong khi già lâu la đang bộc phát ra sát ý, mục trần đồng dạng cũng có phản ứng, kim quang trên thân thể hắn nở rộ, thanh âm long phượng tề minh tại thể nội vang lên, trên cánh tay, chân long chân phượng chi linh du động, phóng xuất ra lực lượng cường hãn. Ở sau lưng hắn, không gian vặn vẹo, chí tôn hải như ẩn như hiện, bàng bạc linh lực, chấn động trời đất. Hai người vẻn vẹn chỉ mới đối mặt, không hẹn mà cùng bạo phát sát ý lẫn nhau, hiển nhiên, bọn họ đều cảm ứng đối phương tu luyện cùng loại chí tôn pháp thân, cùng tu luyện đại nhật bất diệt thân. Nếu như bọn hắn muốn thân pháp thân lần nữa tiến hóa, vậy thì phải đánh bại người cạnh tranh. Bởi vì tiến hóa chi pháp, chỉ một người có thể thu hoạch được. Khi thấy linh lực mục trần bạo phát ra cửu u cũng không do dự thôi động linh lực, lập tức trên thân thể mềm mại có như thủy tinh hỏa viêm cháy hừng hực. Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh ngược lại là hơi ngẩn ra. Trong lúc nhất thời còn chưa hiểu vì sao hai người này một câu đều không nói, bộ dáng như muốn sinh tử quyết đấu, nghi ngờ của các nàng chỉ kéo dài chớp mắt, sau đó ánh mắt liền cùng khóa chặt già lâu la, quanh thân không gian chập trùng, mơ hồ có linh lực kinh người ba động phát ra. Cùng mục trần so sánh, già lâu la chỉ là một người xa lạ mà thôi, cho dù tựa hồ có chút khó giải quyết, nhưng không ảnh hưởng đến Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh chút nào các nàng cho mục trần, có cơ hội trợ di áp hay không. Thế là, sau lưng mục trần, tam nữ đều là bộc phát linh lực. Trong chốc lát, thanh thế bên nhóm mục trần cuồn cuộn, trực tiếp đem uy áp linh lực từ thể nội già lâu la, bạo phát đi ra không ngừng áp chế. Già lâu la nhìn thấy màn này, con người cũng có chút co rụt lại, hắn nhìn thoáng qua Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh, từ trên người hai nữ tử này phát ra ba động. Tựa hồ so với hắn không thể yếu hơn. Nếu là đơn độc đối chiến, hắn ngược lại cũng không kiêng kỵ mục trần, nhưng bây giờ đội hình đối phương cường hãn. Một khi xuất thủ, hiển nhiên là hắn sẽ thua thiệt. Vừa nghĩ tới đó, già lâu la cũng không bạo phát linh lực nữa, ánh mắt thu liễm. Linh lực cường đại ba động quanh thân cũng từ từ tiêu tán, sau đó hắn hướng về phía mục trần mỉm cười, nói, không nghĩ tới các hạ cũng tu luyện đại nhật bất diệt thân, hôm nay có thể gặp gỡ, thật sự là duyên phận. Cho dù đối phương người đông thế mạnh, đội hình cường hãn, nhưng già lâu la vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, ung dung không vội, không hiển lộ chút nào sợ hãi, phần tâm tính này, ngay cả mục trần cũng thầm khen một tiếng, có thể tu luyện đại nhật bất diệt thân. Già lâu la hoàn toàn bất phàm, đích thật là duyên phận. Mục trần nhẹ gật đầu, nụ cười ấm áp, nếu là người không biết nội tình, thật đúng là sẽ coi là hai người này là bạn cùng chung chí hướng, hận không thể thổ lộ tâm tình sinh tử chi giao, nhưng chỉ có mục trần cùng già lâu la mới biết được, người trước mắt, tuyệt đối là đại địch, hơn nữa nhất định người này phải giết chết người kia. Cho nên đây không phải sinh tử chi giao, hẳn là sinh tử địch thủ. Chẳng qua tuy biết được già lâu la là địch nhân lớn nhất có thể cùng mình tranh đoạt đại nhật bất diệt thân, để có thể có cơ hội nhận được bí pháp tiến hóa, nhưng mục trần lại chưa định nhờ lực lượng Tiêu Tiêu và của các nàng để tiến hành vây giết, bởi vì hắn biết, cho dù bọn hắn liên thủ, già lâu la cũng sẽ có át chủ bài để thoát thân, đã như vậy thì không cần thiết vào lúc này xuất thủ, dưới mắt chủ yếu nhất vẫn là trước thu hoạch được tẩy lễ từ thiên hà, làm cho lực lượng bản thân lớn mạnh. Đương nhiên, tuy nói tạm thời không có động thủ, nhưng mục trần vẫn như cũ nhìn thật sâu già lâu la một cái, trong mắt có ý cảnh cáo đề phòng. Ha ha, ta minh bạch. Nhìn đến ánh mắt mục trần, già lâu la liếc đi không thèm để ý cười, sau đó trực tiếp rút xa xa lui một khoảng cách, biểu thị tạm lui. Gia hỏa này có chút khó giải quyết, không thể khinh thường, ngươi làm sao chọc gia hỏa này. Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua bóng dáng già lâu la không chút do dự thối lui, lông mày ngược lại là chớp chớp, gia hỏa này thực lực rất mạnh, mà lại coi được tính nhẫn nại, xem ra cũng không phải là nhân vật dễ đối phó. Trước đó nàng cũng gặp qua gia hỏa này một lần, chẳng qua không có giao thủ. Nhưng nàng còn có thể phát giác được đây là một nhân vật bất phàm. Lần thứ nhất gặp phải, không có trêu chọc gì hắn cả. Mục Trần nhún vai, nói, bất quá ta cùng hắn chỉ có thể sống có một người sống. Là người tu luyện đại nhật bất diệt thân, Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ân oán của Mục Trần cùng Già Lâu La, thậm chí so cùng Hạ Vũ còn muốn sâu đậm hơn. Mục Trần rất rõ ràng, xem như hắn muốn nhượng bộ, chỉ sợ Già Lâu La vẫn sẽ nghĩ hết tất cả các biện pháp để giết hắn, cho nên, giữa hai người, phải có một người chết. Vậy liền xử lý hắn đi. Lâm Tĩnh vỗ vỗ bả vai Mục Trần, khích lệ nói, tên kia mặc dù không đơn giản, chẳng qua đến cuối cùng người chiến thắng khẳng định là ngươi. Tin tưởng ta như vậy sao? Mục Trần nghe vậy liền có chút kinh ngạc. Lâm Tĩnh hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn cong lên, nói, lúc trước mẹ ta cho ngươi đánh giá cao như vậy, nếu như ngay cả gia hỏa này đều không giải quyết được, vậy cũng thật mất thể diện. Mục Trần chỉ có thể lắc đầu. Một bên Cửu U cũng là hé miệng cười trêu tức mà nói, chẳng qua cứ tính toán như thế, Thiên La đại lục cường giả bảng bốn người đầu tiên, tựa hồ không có ai hữu hảo đối với ngươi. Mục Trần đối với cái này cũng không để ý, nhìn Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh một cái, cười híp mắt nói, ta cũng không phải không có bằng hữu chống đỡ sau lưng. Bốn người bọn họ hội tụ vào một chỗ. Đội hình kỳ thật đã khá cường đại, xem như trúc diễm. Đối mặt với bốn người bọn họ, đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Tam nữ nghe vậy, đều là không khỏi lườm hắn một cái. Làm sao bây giờ? Thiên Hà đang ở trước mắt, chẳng qua vào không được. Tiêu Tiêu ngược lại là đem chủ đề vòng vo trở về. Nàng đôi mắt đẹp hơi sáng nhìn qua Vũng Thiên Hà, nói ra. Mục Trần hai con mắt híp lại, xét lại một lát, gật gật đầu, nói, Thiên Hà hẳn là bị phong ấn. Cái phong ấn kia rất có thể là vị thiên đế kia bố trí, mạnh mẽ xông tới căn bản không có khả năng đi vào. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Tĩnh cũng hỏi. Mục đích đang ở trước mắt, lại là không cách nào tiến vào, thực sự làm người ta nóng lòng. Mục Trần lại là có chút thông dong, nói, không cần phải gấp, chờ thu hoạch được cửu phủ chi chủ tín vật phong ấn tự nhiên sẽ mở ra, đến lúc đó liền là tiến vào. Sớm tại tiến vào Thượng Cổ Thiên Cung trước đó, hắn từ Mạn Đồ La biết được những tin tình báo này. Các nàng nghe vậy, cũng là thở dài một hơi. Sau đó liền tại trên ngọn núi ngồi xếp bằng xuống, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, chờ đợi người thu hoạch được cái khác tín vật đến. Mà bọn hắn chờ đợi, cũng không có tiếp tục quá lâu. Xa xa tận chân trời, có thanh âm xé gió truyền đến, chỉ thấy một đạo hỏa hồng quang mang lướt qua chân trời. Sau mấy hô hấp, liền xuất hiện ở bên ngoài thiên hà. A, gia hỏa này đi ra rồi. Nhanh như vậy sao? Lâm Tĩnh vừa nhìn thấy cái đạo hỏa hồng quang mang kia, lập tức kinh hãi lên tiếng. Lông mày Mục Trần cũng chớp chớp. Bởi vì hắn phát hiện người đến rõ ràng là người trước đó, bị bọn hắn vây ở bên trong phong phủ Trúc Diễm. Trên bầu trời, Trúc Diễm đứng lơ lửng trên không, trên thân thể hắn phẳng phất chảy xuôi nham tương. Hắn hiển nhiên trước tiên cảm ứng được Mục Trần, lúc này đem ánh mắt bắn ra, nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là một người giữ chữ tín. Hắn nói với Mục Trần, nguyên bản hắn nghĩ Mục Trần dùng linh trận vây khốn hắn, nhưng không nghĩ là Mục Trần điều khiển linh trận, chỉ nhốt hắn trong thời gian ngắn sau đó thả ra. Tuy nói Mục Trần nếu không mở linh trận ra, hắn cũng có thủ đoạn thoát đi, nhưng ít ra loại giữ chữ tín này, làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Mục Trần hướng về phía Trúc Diễm cười cười, nói, ngươi so ta tưởng tượng tới còn nhanh hơn. Trúc Diễm thản nhiên nói, tuy nói ngươi giữ chữ tín để cho ta có chút ngoài ý muốn hảo cảm, nhưng bất quá ta cũng không dự định cứ như vậy tùy tiện bỏ qua. Tùy thời phụng bồi. Mục Trần gật gật đầu. Ngươi là người của Viêm Linh tộc. Sau lưng Mục Trần, Tiêu Tiêu đột nhiên có chút hăng hái nhìn chằm chằm Trúc Diễm, gương mặt xinh đẹp yêu mị, có một nụ cười nổi lên. Trúc Diễm nhìn Tiêu Tiêu một cái, nhíu mày một chút. Bởi vì hắn từ trên người Tiêu Tiêu phát giác được một loại khí tức tương đối nguy hiểm, nữ tử thần bí này, từ đâu xuất hiện? Trước đó tự hồ bên người Mục Trần không có gặp nàng a. Tiêu Tiêu cười một tiếng, chỗ vai nàng, thất thải tiểu xà lần nữa bò lên, nhìn Trúc Diễm lè lè lưỡi rắn. Trúc Diễm nhìn chằm chằm thất thải tiểu xà, con người lập tức co rụt lại, biến sắc, thôn thiên mãng. Ngươi là người của vô tận hỏa vực. Viêm đế là gì của ngươi? Năm đó Viêm đế cùng Viêm linh tộc đánh cược, đem thần hỏa của bọn hắn mang đi. Về sau thậm chí là lão tổ đã ngủ say thức tỉnh, đều không thể lưu lại Viêm đế, đây là sỉ nhục lớn nhất của Viêm linh tộc. Những năm gần đây, Viêm linh tộc cùng vô tận hỏa vực vẫn luôn bất đồng, nhưng mỗi một lần, đều là bị ép tới tháo chạy. Những năm gần đây, vô số Viêm linh tộc cường giả, đều có ý đồ đem thần hỏa đoạt lại. Bởi vì nguyên nhân đó, cho nên Viêm linh tộc đối với vô tận hỏa vực cũng là có chút hiểu rõ, tự nhiên là biết được thôn thiên mãng, chính là vật cưng của vị chủ mẫu kia của vô tận hỏa vực. Mà Tiêu Tiêu có được thôn thiên mãng, tất nhiên là cùng vị chủ mẫu kia có quan hệ thân mật. Đương nhiên là cha của ta rồi. Tiêu Tiêu nhàn nhạt cười một tiếng, không chút nào giấu giếm. Trong mắt Trúc Diễm tựa hồ như có hỏa viêm bạo phát ra, trên thân thể hắn có dòng nham thạch chảy xuống. Sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Tiêu Tiêu. Vào lúc này, hắn hiển nhiên không muốn để ý tới ân oán cùng Mục Trần trước đó. Trong mắt của hắn chỉ có Tiêu Tiêu. Đã như vậy, thì mời ngươi cùng ta về Viêm Linh tộc một chuyến, sau đó lại để phụ thân của ngươi dùng thần hỏa của Viêm Linh tộc ta để đổi người. Hỏa viêm ngập trời, vào lúc này từ thể nội trúc diễm bộc phát, ngay cả bầu trời đều vào lúc này như bị đốt cháy. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1139, Thiên Hà mở ra. Hừng hực, hỏa viêm ngập trời cuốn sạch thiên địa, nhiệt độ đáng sợ tràn ngập, phảng phất thiêu đốt cả thiên địa. Thân thể trúc diễm tại bầu trời giống như là một hỏa thần, tản ra một loại cảm giác áp bách kinh khủng. Trúc diễm này vừa ra tay, đã hiển lộ ra thực lực cường đại, cảm giác áp bách bực này, tựa hồ so với Già Lâu La, còn cường hãn hơn một ít, không hổ là đệ nhất nhân vật cường giả bảng. Bất quá, đối mặt với trúc diễm hung hăng như vậy, thần sắc Tiêu Tiêu chưa từng biến đổi, ngược lại dùng ánh mắt trêu tức quét qua trúc diễm, thản nhiên nói, ngươi xác định phụ thân ta thật sự đi Viêm Linh tộc, và phá hủy trận pháp của tộc ngươi sao? Năm đó Viêm Đế vừa đặt chân vào đại thiên thế giới đã xông xáo, đã đi vào Viêm Linh tộc chơi đùa làm cho gà bay chó chạy, cuối cùng bước đến vị lão tổ của bọn hắn đã ngủ say phải tỉnh lại, nhưng thậm chí cả vị lão tổ ngàn năm có tỉnh lại, cũng không thể làm gì được Viêm Đế, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đoạt thần hỏa rời đi, khi đó Viêm Đế đã khủng bố như thế, huống chi bây giờ hắn đã cường hãn đến mức nào. Đến lúc đó, Viêm Đế nếu là đến một lần nữa cho dù là lão tổ có tỉnh lại lần nữa, cũng khó có thể là đối thủ của hắn. Còn nữa, thời điểm đó Viêm Đế còn không có thế lực, nhưng hôm nay lại sáng lập ra Vô Tận Hỏa Vực, một siêu cấp thế lực kinh khủng. Tuy nói Viêm Linh tộc cũng là siêu cấp thế lực bên trong đại thiên thế giới, nội tình xa xưa, truyền thừa từ Tuế Nguyệt đến nay, tuyệt đối có thể nghiền ép Vô Tận Hỏa Vực, nhưng nếu thật là muốn khai chiến, 8-9 phần lại là Viêm Linh tộc bị hủy diệt, và từ đó có thể sẽ biến mất khỏi đại thiên thế giới. Điểm này, Trúc Diễm cũng rất rõ ràng, cho nên hỏa viêm tràn ngập thiên địa vào lúc này lắng đọng một chút. Tuy nói hắn không thừa nhận, nhưng cũng rất minh bạch, Viêm Đế mà lửa giận, chỉ sợ Viêm Linh tộc bọn họ không chịu đựng nổi. Bất quá, tuy nói Viêm Đế rất đáng sợ, nhưng Trúc Diễm hiển nhiên cũng không phải là nhân vật tầm thường, lúc này hít sâu một hơi, nói, ta chỉ muốn mời ngươi đi Viêm Linh tộc làm khách mà thôi, cũng không đả thương ngươi. Trúc Diễm rõ ràng, hắn không có khả năng gây tổn hại đến Tiêu Tiêu, nhưng nếu như hắn có thể đánh bại Tiêu Tiêu, đồng thời mang về Viêm Linh tộc. Bằng chiến tích này, tất nhiên hắn có thể trở thành thiếu tộc trưởng chân chính. Tiêu Tiêu nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, muốn ta đi theo ngươi đến Viêm Linh tộc, ngươi còn không có tư cách này. Đối mặt với nhân vật cường giả đệ nhất thiên la, đại lục bảng, Tiêu Tiêu cũng không chút nào kiêng kỵ, phụ thân của nàng có thể đem Viêm Linh tộc áp chế gắt gao, thân là con gái hắn, tuy nói nàng tạm thời còn chưa từng đạt tới bước kia, nhưng ít ra áp chế thế hệ trẻ tuổi Viêm Linh tộc tất là cả thiên kiêu, nàng có thể làm được. Trúc Diễm nhìn đến Tiêu Tiêu bộ dáng vân đạm, thần sắc theo thời gian trôi qua dần ngưng trọng, lấy thân phận Tiêu Tiêu, nếu như nói nàng dễ đối phó, thì thật là ngu xuẩn. Đối mặt với nàng, thậm chí mạnh như Trúc Diễm, sâu trong nội tâm cũng cực kỳ kiêng kỵ. Trong Thượng Cổ Thiên Cung, ta sẽ đánh với ngươi một trận. Trúc Diễm tại trần chờ một chút, trầm thấp nói ra, đã gặp Tiêu Tiêu, vậy tự nhiên nhất định phải xuất thủ, bất quá hiện tại, hiển nhiên cũng không phải là thời cơ tốt nhất để xuất thủ, dù sao thiên hà đang ở trước mắt. Nói thế nào trước tiên cần phải đem lần cơ duyên này đạt được rồi nói. Tùy ngươi. Tiêu Tiêu vẫn bộ dáng lười biếng, không có lộ ra lo lắng chút nào bởi vì lời khiêu chiến của Trúc Diễm. Trúc Diễm nhìn Tiêu Tiêu thật sâu, sau đó không nói thêm lời, chủ động thối lui, bay đến phía trên một ngọn núi phụ cận. Có không có vấn đề gì chứ? Nhìn Trúc Diễm rút đi, Mục Trần Phương mới mở miệng hỏi, trước mắt thực lực Trúc Diễm, hoàn toàn không phải dạng tầm thường, không thể khinh địch. Tiêu Tiêu tùy ý đùa nghịch với Thất Thải tiểu xà mỉm cười. Nói, không sao, gia hỏa này giao cho ta, bảo đảm hắn không có thời gian để gây phiền phức với các ngươi. Nàng cũng là nhìn ra trước đó Mục Trần tựa hồ cùng Trúc Diễm có chút hút mắt, đã gia hỏa này nếu cứ xông tới, nàng liền sẽ xuất thủ, làm cho Trúc Diễm không có thời gian đi gây rối với nhóm Mục Trần. Tiêu Tiêu tùy ý nói, nhưng Mục Trần đều có thể nghe ra trong lời nói của nàng rất tự tin, thân là Viêm Đế chi nữ, nàng tự nhiên cũng có nàng kiêu ngạo, người Viêm Linh tộc, biết rõ những cái sỉ nhục từ trong quá khứ kia không có khả năng đòi lại. Từ phụ thân nàng, liền định chút nỗi hơn đó lên trên người nàng, nhưng như vậy nàng, cũng không để ý cứ để bọn hắn đến để hiểu rõ hơn cái gì gọi là, tự rước lấy nhục. Bọn người Mục Trần nghe vậy, cũng liền cười gật gật đầu, Trúc Diễm hoàn toàn rất mạnh, nhưng bọn hắn vẫn tin tưởng Tiêu Tiêu với nhiều con bài chưa lật. Tại trải một đoạn thời gian tái mặt Trúc Diễm về sau, đám người Mục Trần không còn gặp ai gây rối lại tiếp tục yên tĩnh chờ đợi, qua nửa ngày, lần nữa lại có người nhanh chóng chạy đến, mà người tới cũng không xa lạ gì. Chính là người cùng với nhóm Mục Trần trèo lên Long Môn Tô Khinh Ngâm. Tô Khinh Ngâm vẫn như cũ là chân đạp trên lưng một con giáp trùng bốn cánh dữ tợn, tốc độ cực nhanh, nàng đến bên ngoài thiên hà, thấy nhìn bọn người Mục Trần đã đến, không khỏi có chút kinh ngạc. Ha ha, không nghĩ tới tốc độ các ngươi nhanh như vậy. Tô Khinh Ngâm cười híp mắt nhìn qua Mục Trần, sau đó ánh mắt đảo qua Lâm Tĩnh cùng lúc nhìn đến Tiêu Tiêu. Đặc biệt là sau khi nhìn đến Tiêu Tiêu, khiến cho lòng nàng hơi rung một chút, bởi vì từ trên người Tiêu Tiêu, nàng đã nhận ra từng tia nguy hiểm toát ra từ người con gái này. Gia hỏa này lại từ đâu lại tìm đến một đối thủ bí ẩn mạnh như vậy. Trong lòng Tô Khinh Ngâm thầm nhủ một tiếng, Lâm Tĩnh cùng Tiêu Tiêu hiển nhiên đều không phải là người ở bên trên Thiên La Đại Lục, bằng không không thể xa lạ như thế. Mục Trần chào hỏi đối với Tô Khinh Ngâm, chỉ là gật đầu, tuy nói khi thử thách tại Long Môn, nàng chỉ là thu được thân phận Thanh Long đệ tử, nhưng Mục Trần lại là biết được, một khi chân chính liều mạng giao thủ, nữ nhân này cũng rất khó giải quyết. Bất quá Tô Khinh Ngâm này cũng là hỉ nộ vô thường, cho nên Mục Trần cũng không có ý định có quá nhiều tiếp cận, điều này sẽ khá phiền phức. Tô Khinh Ngâm hiển nhiên cũng là nhìn ra thái độ lãnh đạm của Mục Trần, nhếch miệng không nói gì, đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Thiên Hà, lấp lóe dị sắc. Tại Tô Khinh Ngâm về sau, rất nhanh lại lần nữa có một đợt người lập tức chạy tới, không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn như cũ là gương mặt quen, chính là trước kia tại Long Đảo, bên ngoài cùng Mục Trần bọn hắn rằng có đại hạ hoàng triều nhân mã. Bất quá lúc này lại xuất hiện thêm một đám người hơi có vẻ chật vật, mà nhìn lại đám người này từng cái khí tức cũng không yếu. Đây là đám người Hạ Vũ, vừa mới xuất hiện liền đem ánh mắt âm tàn nhìn về phía Mục Trần, chỉ là cái nhìn hờ hững đó khép hờ lại nhìn về phía Già Lâu La, cùng Trúc Diễm, ánh mắt hắn mới có chút lóe lên. Sau khi đám người Hạ Vũ đến, phương trời xa xôi liền bắt đầu không ngừng có âm thanh xé gió truyền đến, lục tục có rất nhiều quang ảnh phóng tới, và dừng lại ở bên ngoài Thiên Hà. Những này quang ảnh đều có thực lực không yếu, kém nhất, đều đã bước vào cửu phẩm đỉnh phong, trong đó có không ít là cường giả đỉnh tiêm được bồi dưỡng từ cái thế lực có tiếng tại Thiên La Đại Lục, đồng thời cũng có một số gương mặt lạ lẫm nhưng thực lực cũng cường đại không kém, những người đó rất có thể là đến từ các thế lực bên ngoài Thiên La Đại Lục. Ngắn ngủi một canh giờ, nguyên bản bên ngoài Thiên Hà đang yên tĩnh, bắt đầu trở nên náo nhiệt, vô số đạo linh lực bàng bạc ba động phóng lên tận trời, người ở đây hiện ra đều không phải là người lương thiện. Rầm rầm, nương theo càng ngày càng nhiều quang ảnh tụ đến, Thiên Hà trước đó bàng bạc dao động, tiếp theo có tiếng nước thanh thúy truyền ra. Tiếng nước truyền vang, tất cả mọi người đều cảm giác được linh lực trong cơ thể, mặc dù chỉ là chấn động nhỏ nhưng đó là một loại khát vọng cực đoan. Tất cả linh lực trong cơ thể mọi người đều đang khát vọng tiến vào Thiên Hà, để đoạt được tịnh hóa cùng tinh luyện. Ong ong. Mà cũng chính tại lúc tiếng nước truyền vang ra, Mục Trần đột nhiên cảm giác được, trên mu bàn tay hắn phong phủ chi vật theo thời gian dần dần phát nhiệt, sau đó hóa thành một đạo quang mang, phóng lên tận trời. Bạch, những địa phương khác, những người đã thu hoạch được tín vật, cũng có quang mang bắn lên, cuối cùng đều hội tụ tại bên ngoài Thiên Hà, thời gian dần trôi qua tạo thành một đạo phù văn cực lớn. Mục Trần nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng toát ra một tia vui mừng, xem ra toàn bộ tín vật của cửu phủ đều đã đủ tụ tập ở đây. Phù văn cổ xưa lưu chuyển, sau đó có quang mang bắn vào phong ấn bên ngoài Thiên Hà, phong ấn chấn động, linh lực giữa thiên địa lăn lộn, cái phong ấn kia theo thời gian dần trôi qua vỡ ra một cái khe. Ầm ầm. Khe hở vừa mới bị xé nứt ra, liền là có thanh âm sấm chớp mưa bão từ trong truyền ra, một cỗ linh lực cuồn cuộn làm cho người người khiếp sợ quét đến, trực tiếp đem linh lực trong thiên địa làm cho sôi trào lên. Linh lực thật là tinh thuần. Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh cùng Cửu U, cảm ứng nguồn linh lực cuồn cuộn phát ra từ cái khe hở kia quét ra, không nhịn được động dung. Mà bên trong Thiên Hà hiển nhiên không hề chỉ có linh lực, còn có sức mạnh huyền diệu khác, giờ khắc này, các nàng đều rõ ràng cảm ứng được linh lực tự thân cùng huyết nhục, thậm chí chí tôn pháp thân đều là đang phát ra thanh âm khát vọng. Nếu như có thể tại bên trong Thiên Hà tẩy lễ, tất nhiên là từ trong tới ngoài, bao gồm cả chí tôn pháp thân, sẽ có thu hoạch như được thoát thai hoán cốt. Mục Trần cũng là không nhịn được liếm miệng một cái, trong mắt tràn đầy nhiệt huyết. Tại bên trong Đại La Thiên Vực kỳ thật cũng có một tòa Đại La Kim Trì, năm đó lúc hắn vừa tới Đại La Thiên Vực chính là mượn nhờ Đại La Kim Trì cường hóa chí tôn pháp thân của hắn. Nhưng nếu là đem Đại La Kim Trì trước kia cùng với Thiên Hà trước mắt mà so sánh, vậy chỉ như là suối mà gặp phải sông. Nếu như có thể thành công được tẩy lễ, tất nhiên có thể tấn cấp địa chí tôn, tạo một nền tảng vững chắc. Ánh mắt Mục Trần cùng các nàng lướt nhau, một loáng sau không hẹn mà gặp cùng bắn ra, thẳng đến vết nứt phong ấn, Thiên Hà đã ở trước mắt, cơ duyên như thế, không ai muốn từ bỏ. Oanh! Đám người Mục Trần khởi hành, cũng là dẫn đến vô số cặp mắt cùng âm thanh xé gió của các cường giả. Phô thiên cái địa mà vọt thẳng hướng đến vết nứt phong ấn. Phiến thiên địa này, triệt để sôi trào. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu. Thực hiện HP audio chuyện.com, chương 1140, thiên hà chi linh. Bạch, bạch, âm thanh xé gió phô thiên cái địa vang lên, chỉ thấy phụ cận thiên hà, vô số đạo quang ảnh đằng không mà bay lên, đều là những cặp mắt đỏ bừng đối với vết nứt bên ngoài thiên hà, bạo động mà xông đến. Lúc phong ấn bị xé nứt, ai cũng là có thể cảm nhận được bên trong thiên hà cuồn cuộn lực lượng vô tận, mà người tới chỗ này phần lớn đều không phải là nhân vật tầm thường. Bọn hắn cũng biết tòa thiên hà bên trong thượng cổ thiên cung là trọng yếu bực nào, thậm chí trở lại thời đại đó, đệ tử muốn đi vào bên trong thiên hà của thượng cổ thiên cung, cũng đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà bây giờ, thượng cổ thiên cung đã bị hủy diệt, chỉ có thiên hà là vẫn còn tồn tại, nếu có thể nắm bắt lấy cơ duyên bực này, vậy đối với thời gian tu luyện sau này, tất nhiên là rất có ích lợi, thậm chí, ngay cả người không nổi bật gì cũng một bước lên trời, cũng có thể nhảy lên, và trở thành người nổi bật thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên la đại lục. Được người người hâm mộ, cho nên, tất cả mọi người không còn cách nào bảo trì được lý trí, liều mạng xông vào bên trong thiên hà. Còn nếu là dựa theo quy tắc đã từng có trước đây của thượng cổ thiên cung, đệ tử có thể tiến vào thiên hà, hẳn chỉ là những người nổi bật đã thu được cửu phủ tín vật, nhưng bây giờ thiên hà đã không có người giữ gìn, cho nên khi phong ấn bị xé nứt, những cường giả chưa từng thu hoạch được cửu phủ tín vật, cũng nhân cơ hội này chuồn đi vào, ý đồ tranh thủ chiếm tiện nghi đạt được cơ duyên. Dòng người cứ như thủy triều mãnh liệt xông vào, Mục Trần cũng không do dự xông vào, cũng bởi vì tiếp cận thiên hà gần nhất, cho nên bọn hắn cũng có tốc độ nhanh nhất chưa gì đã tới bên ngoài cái phong ấn kia, sau đó liếc nhau, trực tiếp vọt vào. Hô! Khi bàn chân bước qua vết nứt phong ấn, trực tiếp là bước vào không gian bên trong thiên hà, một cỗ khí tức cổ lão vạn năm nổi lên đập vào mặt, khí tức kia trực tiếp làm cho bốn người Mục Trần có chút hoảng hốt, trước mắt phẳng phất như có khói mù lượn lờ, hóa thành hình ảnh cổ lão. Từng đạo khí tức cường hãn gào thét phóng đến, vọt vào bên trong thiên hà mênh mông, sau đó trên thân thể bọn hắn có quang mang nở rộ, bảo vệ thân thể, bắt đầu truy đuổi những đốm sáng bên trong thiên hà. Hình ảnh rất nhanh biến mất, bốn người Mục Trần bắt đầu tỉnh táo lại, sau đó bọn hắn cúi đầu, trông thấy thiên hà mênh mông cuồn cuộn, trong suốt thấu triệt, phảng phất ngưng tụ lực lượng vô tận, mỗi khi nước sông lăn lộn, sóng nước đập vào bờ phong ấn, làm không gian có chút vặn vẹo, tại nơi này mỗi một giọt nước sông đều nặng như là ngàn cân. Bên ngoài, liên tục không ngừng có người xông tới, khi bọn hắn nhìn thấy thiên hà trước mắt, từng ánh mắt mang theo sự tham lam nhìn vào thiên hà. Bạch, có người nhịn không được loại dụ hoặc kia, trực tiếp là dẫn đầu xông ra ngoài, nhảy vào bên trong thiên hà cuồn cuộn. A, bất quá, ngay khi hắn vừa mới nhảy vào thiên hà, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang lên, chỉ thấy thủy triều bên trong thiên hà lăn lộn, quét một cái sạch sẽ đem vị cường giả thực lực đạt, đến cửu phẩm đỉnh phong ép thành một vũng máu. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, vô số cường giả đang xông vào không gian thiên hà, sắc mặt đột nhiên kịch biến, sau đó cùng nhau lui lại, ánh mắt kinh hãi nhìn vào thiên hà. Ai cũng không nghĩ tới, thiên hà trông như vậy mà vô cùng hung hiểm. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tĩnh cũng giật nảy mình, nếu như lúc trước nàng cũng lỗ mãng nhảy xuống, chỉ sợ lúc này cũng là sẽ trở thành một vũng máu như vị cường giả trước. Bên trong thiên hà ẩn chứa lực lượng cực đoan kinh khủng, nếu không đề phòng nhảy xuống, tự nhiên là tự tìm đường chết. Mục Trần vẫn còn bình tĩnh, tựa hồ là đối với điều này đã sớm đoán trước. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Tiêu nhìn về phía Mục Trần. Mục Trần cười cười, sau đó bàn tay nắm lại, chỉ thấy lệnh bài Kim Long đệ tử, liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nắm Kim Long lệnh bài, sau đó đem vứt xuống, lệnh bài trực tiếp là rơi vào bên trong thiên hà. Kim Quang bộc phát, lệnh bài nhanh chóng bành trướng, tạo thành một chiếc thuyền con, mà Kim Quang lại hóa thành lồng ánh sáng, đủ để vài người có thể chui vào. Mục Trần thân hình khẽ động, rơi vào bên trong Kim Long lệnh bài, tựa như chân đạp một chiếc thuyền con, tại bên trong thiên hà, tùy ý xuyên thẳng qua. Nguyên lai lệnh bài còn có tác dụng này. Trong thiên địa vô số cường giả nhìn thấy tình cảnh này, nhãn tình lập tức sáng lên, sau đó học theo cách làm của Mục Trần ném ra lệnh bài thân phận, quả nhiên là cái lệnh bài của mình cũng mở rộng ra, đồng thời quang mang bao phủ, bảo vệ lệnh bài, hình thành lệnh con thuyền nhỏ. Bất quá những lệnh bài khác nhau thì cũng tạo thành những con thuyền nhỏ khác nhau. Từ đó hiện ra các loại màu sắc, mà xem qua màu sắc ánh sáng phòng hộ, cũng kém xa con thuyền nhỏ được biến thành từ lệnh bài Kim Long của Mục Trần biến thành. Bên trong thiên hà, ẩn chứa lực lượng cực đoan kinh khủng, nếu là tự lực sử dụng nhục thân để xâm nhập, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, chỉ có mượn nhờ lệnh bài thân phận che chở, mới có thể tùy ý ngao du, bất quá lệnh bài thân phận cũng là có mạnh yếu, đẳng cấp lệnh bài càng cao, càng là có thể xâm nhập vào sâu trong thiên hà, tiếp nhận loại nghiền ép đáng sợ từ thiên hà. Mục Trần chân đạp Kim Long lệnh bài, sau đó Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Cửu U cũng làm theo và phóng xuống tới. Các nàng đối với cách di chuyển bằng chân trên lệnh bài hiển nhiên là cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, đặc biệt là nữ tử hoạt bát như Lâm Tĩnh, không ngừng dùng ngón tay ngọc đâm vào lồng ánh sáng bên ngoài lệnh bài. Chúng ta sau đó phải làm gì? Lâm Tĩnh đầy phấn khích hỏi. Kỳ thật chỉ cần đi vào thiên hà, không hề làm gì, chính là ngồi ở đây tu luyện. Mục Trần cười cười, linh lực mênh mông bên trong thiên hà. Chỉ cần ngồi ở đây tu luyện, thì hiệu suất tu luyện một ngày liền tương đương với một tháng. Bất quá lấy ánh mắt của bọn hắn, hiển nhiên sẽ không chỉ thỏa mãn với bên ngoài của thiên hà, cho nên Mục Trần dừng một chút, tiếp tục nói ra, muốn thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, vậy thì nhất định phải xâm nhập sâu vào bên trong thiên hà. Thiên hà tẩy lễ ở tại đâu? Tiêu Tiêu hỏi, lấy tầm mắt của nàng, tự nhiên là hướng mắt về chỗ tốt nhất, bên trong thiên hà cũng chỉ có thiên hà tẩy lễ mới có thể hấp dẫn nàng. Dựa theo quy tắc trên thiên hà, muốn thu hoạch được tẩy lễ từ thiên hà, vậy thì phải đi sưu tập thiên hà chi linh, chỉ có chiếm được đầy đủ thiên hà chi linh, mới có thể dựng dụng ra một trận pháp thiên hà tẩy lễ hoàn mỹ, tiến tới lột xác. Mục Trần cười nói, thiên hà chi linh, đó là cái gì? Lâm Tĩnh có chút buồn bực, không nghĩ tới thiên hà tẩy lễ lại phiền phức như vậy. Mục Trần duỗi ngón tay ra, chỉ hướng sâu trong thiên hà, nơi đó thỉnh thoảng có một chùm sáng thổi qua như ngôi sao, cho dù là đang ở khoảng cách rất xa, nhưng vẫn có thể cảm thấy những cái đốm sáng bên trong, như sao trời kia phát ra uy năng đáng sợ. Cái kia chính là thiên hà chi linh, mỗi một khỏa đều là ẩn chứa lực lượng tinh thuần vô cùng, đó là nơi phát ra lực lượng thiên hà tẩy lễ, mà thiên hà tẩy lễ, đồng dạng cũng có phân chia đẳng cấp thấp tẩy lễ, cao cấp tẩy lễ cùng hoàn mỹ tẩy lễ. Cần lực lượng 100 khỏa thiên hà chi linh mới có thể thành công. Nói đến chỗ này, Mục Trần nhún nhún vai, nói, bất quá muốn thu hoạch được hoàn mỹ tẩy lễ cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nghe nói tại bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, đệ tử có thể thu hoạch được hoàn mỹ tẩy lễ, cũng rất hiếm thấy. Ta ngược lại muốn thử một chút. Nghe được Mục Trần nói như vậy, Tiêu Tiêu hào hứng, xinh đẹp cười nói, lấy kiêu ngạo của nàng, tự nhiên là muốn thu hoạch được thành tích tốt nhất. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Mục Trần cũng cười cười. Bàn chân dẫm một cái, dưới chân kim long lệnh bài bộc phát ra kim quang, sau đó trực tiếp chui vào bên trong thiên hà. Bên trong thiên hà chi linh cũng có chút giải rác, cùng nhau thu hoạch thì cũng khó phân phối, cho nên bốn người tạm thời tách ra, thẳng đến bên trong thiên hà mà đi. Thời điểm bọn hắn khởi hành, trên bề mặt sông thiên hà cũng không ngừng có tiếng phù phù vang lên, không ít cường giả chân cũng đạp lệnh bài, giống như là cá bơi sông đến, nhắm thẳng đến bên trong thiên hà hướng những thiên hà chi linh mà đi. Hư. Dưới chân Mục Trần kim long lệnh bài thật nhanh vạch phá nước sông, lồng ánh sáng màu vàng óng bao phủ bên ngoài, cái này lồng ánh sáng màu vàng hiển nhiên có chút kỳ dị, bất luận nước thiên hà có được kinh khủng áp lực như thế nào mà đập đến, đều không cách phá vỡ được vòng sáng. Bất quá theo khoảng cách xâm nhập từ từ vào bên trong thiên hà, mặc dù có lồng ánh sáng bảo hộ, nhưng Mục Trần cũng cảm nhận được một loại cảm giác áp bách, điều này khiến cho tâm hắn âm thầm kinh hãi, nếu như không có lệnh bài này bảo vệ hắn, chỉ sợ bằng thực lực của bọn hắn căn bản không có khả năng chui vào bên trong thiên hà. Mục Trần đang sợ hãi thán phục phía dưới, phía trước hắn đột nhiên có hào quang chói mắt truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, chính là nhìn thấy một ngôi sao phiêu đãng, hào quang sáng chói từ đó phát ra, từng lớp linh lực bằng bạc, dập dờn phát ra, chấn động nước sông. Đó là một khỏa thiên hà chi linh. Mục Trần nhìn qua viên thiên hà chi linh xuất hiện trước mắt viên, cũng hơi hưng phấn tiếp cận, bất quá hắn vẫn giữ vững mấy phần cảnh giác, nhìn như sao trời an tĩnh. Mơ hồ làm cho hắn cảm giác được một số cảm giác nguy hiểm. Ong ong. Mục Trần càng tiếp tục tiếp cận, viên thiên hà chi linh phảng phất như đã nhận ra được điều gì đó, hơi hơi chấn động, sau đó nó đột nhiên nhún nhảy, trực tiếp hung hăng lao vào Mục Trần. Mục Trần thấy thế, cũng là giật nảy mình, không dám thất lễ, trên thân thể kim quang phun trào, lập tức linh lực bằng bạc hóa thành kim quang quyền ấn xuyên qua lồng ánh sáng của lệnh bài, trực tiếp đánh vào chùm sáng thiên hà chi linh. Tại bên trong thiên hà, linh lực tựa hồ không gặp trở ngại chút nào, cho nên khi Mục Trần công kích xuyên thấu lồng ánh sáng, cũng không bị nước sông nghiền ép, ngược lại lấy thanh thế càng nhanh, phóng tới cái kia thiên hà chi linh. Oanh! Kim quang quyền ấn oanh tạc vào bên trên thiên hà chi linh, nhưng mà công kích cường hãn như vậy, vẻn vẹn chỉ là làm cho chùm sáng thiên hà chi linh dừng lại một chút, sau đó kim quang quyền ấn ầm vang nổ tung lên. Bạch! Giống như một ngôi sao nhỏ trong vũ trụ thiên hà chi linh gào thét lao đến. Hung hăng đâm vào phía trên lồng sánh lệnh bài sáng. Ầm. Cả quang cháo lúc này rung động dữ dội, từng vòng gợn sóng khuếch tán, lệnh bài bị phản chấn đẩy lui mấy trăm trượng. T. Mục Trần nhìn qua lồng ánh sáng lệnh bài kịch liệt chấn động, hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn cảm giác được, kim long lệnh dưới chân bài phẳng phất vào lúc này rung động một cái, hiển nhiên loại trình độ công kích này, kim long lệnh bài cũng chịu không được bao nhiêu, mà một khi kim long lệnh bài bị đánh nát, như vậy hành trình lần này của Mục Trần vào bên trong thiên hà chỉ sợ cũng đến đây là kết thúc. Công kích từ thiên hà chi linh, vậy mà kinh khủng đến loại trình độ này. Điều này quả thực tương đương với một vị cường giả cửu phẩm viên mãn. Hưu. Trong lúc Mục Trần đang sợ hãi, tinh hà chi linh lại lần nữa mãnh liệt bắn đến. Đáng chết. Đối mặt với tính cách ương ngạnh của tinh hà chi linh, ngay cả Mục Trần cũng không nhịn được mắng một tiếng, chợt sắc mặt triệt để ngưng trọng, đến lúc này, hắn mới hiểu được, muốn thu hoạch được thiên hà tẩy lễ, đến tột cùng là gian nan bực nào. Mà muốn thu hoạch được thiên hà tẩy lễ ở mức độ cấp bậc hoàn mỹ, càng khó như lên trời. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.